Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại một lần nữa gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Chuột Bạch của tác giả Thái Dũng, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Phải đến phát bắn thứ hai khi mà mũi tên xuyên qua đầu, người đàn ông mới mừng thầm hò lên. Con hổ ngã lăn ra gầm gừ trong đau đớn. Nó to chừng con trâu mộng, dòng đôi mắt đỏ lừ nhìn người đàn ông một cách đầy tức giận, như là muốn nuốt trọn ông ta. Ông ta không ai khác chính là Thổ Chu, một lão thợ săn khá có tiếng ở cái vùng đất được mệnh danh là thiên đường và địa ngục này. Có lẽ cũng dễ hiểu bởi nơi đây phân hóa rất rõ giữa người giàu và người nghèo. Nếu người nào đã giàu thì sẽ rất giàu, và ngược lại kẻ nào đã nghèo thì chẳng khác gì lớp bùn đất ở xã hội, không thể ngóc đầu lên được. Hàng ngày ngoài những cực khổ do nghèo khó, họ còn phải gánh chịu rất nhiều những áp bức đến từ lũ nhà giàu độc ác. Thổ Chu cũng vậy, lão nằm trong diện những gia đình thường xuyên bị kẻ khác bắt nạt. Cuộc sống vốn khốn cùng nay lại càng khốn cùng hơn. Hàng ngày Thổ Chu phải vào trong rừng săn bắn muông thú, rồi xuống chợ đổ lít mắm muối gạo tiền phục vụ cho cuộc sống. Nhưng cũng không hẳn vậy. Những tên nhà giàu không hề để cuộc sống của lão hay những người nghèo khó trong vùng được yên. Khi lão săn bắn được của lạ, y như rằng đều bị mấy tên nhà giàu chấn lột. Có lúc vui may ra chúng còn để lại một ít tiền coi như là tiền công sức cho lão. Vì vậy, chuyện hôm nay Thổ Chu săn được một con hổ lớn, chuyện ăn gia súc này cũng không hẳn là một điểm tốt, mà trái lại là một nỗi lo sợ lớn hơn. Lão chắc rằng sau khi mang con hổ này về cũng bị mấy tên nhà giàu cuỗm sạch. Vốn suy tính từ trước, lão chặt đầu con hổ giấu trong một bụi tre khá lớn của khu rừng, vì lão biết cái đầu này sẽ được giá hơn thịt của nó. Ngoài ra, những thứ như là móng vuốt hay là nanh, gã đều lấy đi, chờ đợi cơ hội mang lên chợ huyện bán lấy tiền. Sau đó lão sẽ thịt con hổ ra làm nhiều phần rồi từ từ mang về. Chuyện gì đến cũng đến. Chuyện lão săn được con hổ lớn truyền đến tai của mấy nhà giàu trong vùng. Chẳng bao lâu cả đám rủ nhau kéo qua nhà của Thổ Chu để gây sự. Trong mảnh sân chật chội, xác con hổ như là nằm chiếm hết gần nửa. Thêm vào đó, người quanh vùng ồ ạt đến xem kín cả mảnh sân. Tiếng của người nhao nhao nghe không rõ ai đang nói gì. Chỉ đến khi bóng dáng ba người đàn ông từ đâu bước đến, trên tay xăm xăm cái quạt giấy ve vẩy liên tục. Đám người mới ngừng bàn tán rẽ lối qua một bên, nhường đường cho ba tên đó bước vào. Không phải ngẫu nhiên mọi ánh mắt thái độ của mọi người thay đổi như vậy, mà là vì ba người đàn ông vừa mới tới rất khác biệt. Ba người đó được gọi là tam gia của vùng này. Cả ba cái tên Vương Tạc, Lý Mánh và Đinh La, nổi tiếng hách dịch ức hiếp kẻ nghèo, vừa vét của cải của kẻ khác về làm giàu cho bản thân. Vì vậy cả ba gã rất giàu có, ăn chơi không thua kém gì tên nhà giàu ở huyện. Khi nhìn thấy cả ba bước vào, mặc dù đã lường được trước, nhưng Thổ Chu không tài nào bớt lo sợ. Lão run rẩy khép nép cái xác con hổ không còn nguyên vẹn. Với cái giọng khàn đặc, Vương Tạc liền nói: "Tên Thổ Chu khốn kiếp, có của lạ sao không nói gì với bọn ta? Người muốn chết?" Thổ Chu tay nọ bấm tay kia lắp bắp nói: Tôi không có ý đó, chỉ là và lại thịt vẫn còn nhiều mà, các ngài cứ chọn đi, tôi sẽ xẻ cho." Lần này Lý Mánh bước lên mấy bước, nhìn con hổ bằng một ánh mắt xăm soi rồi hích mũi nói: "Được bao nhiêu phần ngon người bán hết rồi còn gì, đúng là khinh thường bọn ta. May mà hôm nay tam ra đây vui cho nên con hổ người cứ xé ra làm ba người, bọn ta sẽ không quả trách gì cả." Thổ Chu mắt trùng xuống nuốt nước bọt vì lão biết lời của ba tên hách dịch này chưa bao giờ nuốt lại. Lão lúng túng mà thưa: "Lý gia, như vậy đâu có được à?" Lý Mánh trợn mắt rồi quát: "Không được là không được chỗ nào. Bọn ta không chỉ ngươi về cái tội giấu của lạ đã làm may cho ngươi lắm, còn không mau xẻ ra." Biết Lý Mánh đã thực sự tức giận, Thổ Chu nuốt cơn hậm hực im bặt bước tới gần con hổ, dùng dao để róc thịt. Còn đám dân làng thì nhanh chóng rời khỏi nhà của Thổ Chu ngay sau đó, tránh rước họa vào thân. Phải một giờ sau lão mới chia hết con hổ ba phần. là một chỗ phần gần lão nhất có chút nhỉnh hơn. Thì ra lão đã có dự tính từ trước. Lão Mạnh bảo lấy một miếng khá khá rồi đưa lên khẽ thưa. Tam gia, nhà của lão còn một đứa con trai. Tam gia rộng lòng cho lão giữ lấy một chút để thằng cu cũng biết mùi gọi là thịt chúa sơn lâm. Ngay từ đầu Lý Mánh đã không ưng ý với cách hành xử của Thổ Chu. Cho nên sau khi nghe lão Thổ nói như vậy, Lý Mánh cắt ngang lời rồi nói. Lão nhiều lời quá rồi đấy, dứt khoát là không. Mau mau gói vào đi trước khi bọn ta tức giận. Lúc này người đàn ông kế bên Lý Mánh cũng chính là Đinh La gã cất giọng nói. Kìa chú Lý, cứ để cho lão một ít, bọn mình cũng không cần nhiều thế đâu. Lý Mánh quay sang giọng gắt gỏng. Bác Đinh thật là, mình nhún nhường là sau này bọn khố rách áo ôm này nó không xem mình ra gì cả. Cứ mạnh tay mà răn đe. Nói rồi Lý Mánh chẳng chờ cho Thổ Chu gói thịt, mà lão tự lao đến, bọc phần thịt của gã cẩn thận rồi về trước. Vương Tạc Đinh La thích như vậy chả ý kiến gì. Vương Tạc gằn giọng nói. Thôi thì lão nhịn đi, mau gói lại cho bọn ta để bọn ta còn về. Thổ Chu sợ hãi cũng như bất lực, đành ngậm đắng nuốt cay nhẹ tay gói thịt. Xong xuôi của cả hai gã kia tiến đến bê phần thịt của mình ra về. Trước khi đi, Đinh La cũng vứt xuống đất một ít tiền, coi như là tiền công trả cho Thổ Chu. Khi cả ba tên hách dịch vừa khuất bóng, Thổ Chu liền nhìn lên trời ướt nước mắt mà nói. Ông trời, sao ông lại bất công như vậy? Lão đây có làm gì nên tội mà phải lãnh những cái chuyện như vậy chứ? Sau cánh cửa của căn nhà ọp ẹp tồi tàn, một thằng bé độ 8 tuổi chạy ra. Ôm chầm lấy Thổ Chu vẻ sợ hãi. Đó là Thổ Lai, con trai của Thổ Chu. Từ nãy đến giờ nó đứng nép sau cửa chẳng biết làm gì, cũng chẳng biết nghĩ gì, nhưng mà có vẻ rất căm ghét đám lúc nãy. Sâu trong đôi mắt nhỏ bé đó, một chút yếu ớt pha lẫn chút giận dữ của một đứa bé đang dần lớn lên. Ngoài cổng chính, bóng dáng của một người đàn ông khác bước vào, đó là Dương Lâm, người cùng làng với Thổ Chu. Nói một cách dễ hiểu hơn, ông ta cũng thuộc tốt người thường xuyên bị đám kia chấn lột và áp bức. Bởi vậy ông ta già đi trước tuổi, khuôn mặt đen nhẻm nhăn nheo, mặc cho cái tuổi của ông chỉ mới sấp xỉ ngũ tuần. Rồi giọng của ông ta cũng cất lên. Chú lại vết sạch mà chẳng để lại cho bác thư gì sao? Thổ Chu ngước mắt lên nhìn, gật đầu vẻ gượng ép. Khuôn mặt của lão giàu dĩ hơn bao giờ hết. Bởi bao lần đều vậy, những gì lão săn bắn được đều bị ba tên hách dịch kia chấn sạch. Có chăng chỉ còn sót lại những thứ tầm thường ở chợ vẫn có. Sương Lâm hiểu được cảm giác của Thổ Chu, bởi ông ta cũng từng và đang hàng ngày phải gánh chịu những thứ cực hình đó. Lần này mặc dù nạn nhân không phải là ông ta, nhưng cũng khiến cho ông ta lòng dạ như bị thiêu đốt. Miệng khét chửi rủa trong nỗi tức giận nguôi đi được phần nào. Khốn kiếp cái lũ mọt dân, đừng tưởng như vậy là sẽ xong. Tao tin rằng đời cha ăn mặn đời con sẽ khát nước thôi. Hãy đợi đấy. Vừa nói Dương Lâm vừa nắm chặt tay lại vẻ giận dữ lắm. Kế đó ông ta tiến đến đỡ hai cha con của Thổ Chu dậy, an ủi mấy câu rồi quay ra về. Về phần của Thổ Chu, có lẽ vì buồn quá cho nên lão ta cũng quên mất rằng trước khi mọi chuyện tồi tệ, lão ta đã kịp thời giấu được cái đầu hổ. Với những suy tính của lão, ngay ngày mai lão sẽ dậy sớm hơn mọi hôm rồi cất công đi lên chợ huyện, với mong muốn sẽ bán được cái đầu hổ cho một tên nhà giàu nào đó. Tuy rằng không thể ăn, nhưng nó cũng là một vật trang trí trong căn nhà mà chắc chắn sẽ có rất nhiều tên nhà giàu mong muốn có được. Đêm hôm đó Thổ Chu tắt đèn từ rất sớm. Lão muốn nghỉ ngơi để ngày mai còn rất nhiều việc quan trọng phải làm. Vốn cũng có chút mệt mỏi cho nên chẳng mấy chốc lão chìm vào giấc ngủ. Đêm đó lão mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Bao nhiêu suy tính của lão dường như ẩn hiện trong giấc mơ đó. Chính xác hơn, lão mơ thấy một giọng nói khàn khàn nhắc rằng không được bán cái đầu con hổ đó, tuyệt đối không được. Sau đó lão còn thấy một con chuột bạch chui ra từ cái bụi tre lão giấu cái đầu hổ. Con chuột bạch này rất lạ, nó lớn hơn những con khác. Lông trắng muốt không có lấy một điểm khác màu. Và điều kỳ lạ hơn, con chuột bạch này cứ chạy theo lão như muốn nói một điều gì đó, mặc cho Thổ Chu ra sức xua đuổi vẫn không làm cho nó sợ, mà ngược lại nó lại càng quấn quýt lão hơn. Nó kêu lên lít chít không ngừng. Sau những hồi đó, Thổ Chu tỉnh dậy. Lão vuốt những giọt mồ hôi ướt lạnh trên trán lẫn gò má rồi thở vào, vì nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Lão bơ phờ trên chiếc giường trải chiếu cói, rồi quay qua bàn tìm nước uống. Lão tu cốc nước ừng ực như ngày chưa được uống. Nhìn ra cánh cửa sổ thấy trăng vẫn còn cao, biết trời còn sớm, lão leo lên giường và tiếp tục ngủ. Trời tờ mờ sáng, Thổ Chu thức dậy với một lòng đầy háo hức. Lão muốn nhanh chóng đi tới bụi tre trong rừng, tìm lấy cái đầu hổ ngày hôm qua để đưa lên chợ huyện bán. Và hơn hết lão mong sẽ được giá trong chuyến đi này. Lão dạo bước trên con đường quen thuộc đi tận sâu vào trong rừng tìm cái bụi tre cũ. Ban đầu khi lão nhìn qua mấy bụi tre gần nhau thì giật mình khi không thấy cái đầu con hổ đâu cả. Cứ ngỡ là mình nhìn nhầm, ai ngờ khi xem xét kỹ, lão nhìn thấy cái nhúm lông hổ rơi vãi gần bụi tre hôm qua. Thì ra cái đầu con hổ đã bị thú săn mồi khác chén sạch, chỉ còn lại những nhúm lông và da dính đầy trong bụi tre lão giấu. Thổ Chu ngẩn người một lần nữa, lão quỳ gối xuống mặt đất, tỏ ra tuyệt vọng đến tận cùng khi thấy số phận của lão và con trai thật thầm hưu khốn cùng. Cách không lâu sau đó, lão quay trở về nhà. Lão bước từng bước lê thê nặng trĩu như xác không hồn. Thầm nghĩ giá như không có đám nhà giàu đó và cuộc đời của lão may mắn thêm một chút, có lẽ lão và con trai chẳng khốn khó đến mức này. Càng nghĩ lão lại càng căm hận đám nhà giàu kia. Nhưng suy cho cùng, nỗi căm tức tột cùng đó cũng chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ mà chưa bao giờ dám bộc phát ra ngoài. Vì lão hiểu rằng nếu mà để mấy tên nhà giàu kia biết được, cuộc sống của lão và con trai chắc chắn sẽ không được yên ổn nữa. Bẵng cũng một thời gian trôi qua, cuộc sống của lão Thổ Chu, Dương Lâm hay những người cùng làng vẫn vậy, vẫn khốn khó và chịu áp lực đủ đường từ những tên nhà giàu. Ai cũng căm ghét chúng nhưng không thể làm được gì, bởi lẽ chúng có tiền quay sang mua được thế lực, chia bè kéo cánh, cho nên chẳng ai dám ho he khi nhìn thấy chúng. Ở mức khuất nhục là như vậy, nhưng vẫn phải sống, vẫn phải cố gắng dưới gầm xích của những tên nhà giàu ác bá. Vào một buổi chiều khi mà những cái nắng bắt đầu vơi đi, vài ba ngọn gió bắt đầu ríu rít trên những hàng cây của con đê song hành với ngôi làng, thì những cô gái trạc tuổi đôi mươi là bắt đầu rủ nhau ra đó giặt rũ quần áo. Với những cô gái ở đây, điều đó trở thành một thói quen hàng ngày, và hơn hết nhắn nhủ rằng tất cả đã đến tuổi cập kê. Mạn Hồng, sao hôm nay nhiều quần áo vậy? Một cô gái trong đám vừa cười vừa hỏi. Mạn Hồng chính là con gái của Dương Lâm, trước nay nổi tiếng thủy mị nít na, càng lớn cô càng xinh đẹp một cách thần kỳ. Nói không chừng đám trai làng đều phải lòng cô hết, nhưng với cô vì cha chưa cho phép cho nên vẫn ở vậy. Phía Mạn Hồng khi nghe hỏi, cô mỉm cười nhẹ nhàng mà đáp. Chả là hôm nay dọn cái tủ quần áo, cho nên tiện thể em mang ra đây giặt một lần cho tiện. Những cô gái khác ùa theo. Chả trách người ta khen Mạn Hồng thế này, Mạn Hồng thế nọ, quả là không sai. Cả đám liền cười ồ lên khiến cho Mạn Hồng ái ngại. Cô chỉ cười trừ mà không nói được gì, rồi bắt tay vào công việc cho kịp trời tối. Cả đám vừa cười vừa nói giặt rũ vui vẻ. Một lúc sau, khi mà đống đồ của ai cũng đã giặt rũ xong, thì nhìn sang Mạn Hồng, vì có quá nhiều quần áo cho nên cô vẫn chưa thể xong. Thế vậy một cô gái trong đám cất tiếng nói. Nè Mạn Hồng, bọn chị xong hết rồi cho nên về trước đây. Trời hãy còn đó, em cứ thong thả làm nhé. Vâng, bọn chị về trước đi, em cũng sắp xong rồi. Đoạn lời của Mạn Hồng vừa dứt, những cô gái kia liền quay lưng về trước. Không cảnh lại yên ắng như trước, hòa nhập vào buổi chiều tà trốn thôn quê. Tháng sau trời cũng đã ngả sang màu sẫm, một tông màu báo hiệu rằng một buổi tối nữa lại đến. Mọi thứ dường như thúc giục bàn tay của Mạn Hồng làm việc cật lực hơn để về kịp trước khi trời tối hẳn. Không cảnh ngày càng u ám hơn bởi sự tĩnh lặng. Bất ngờ từ phía xa văng vẳng những tiếng cười đùa của một đám thanh niên. Tiếng cười đùa ngày một gần trên đoạn đê. Những tiếng trò chuyện giúp Mạn Hồng bớt cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Rồi một đứa trong đám đó nói. Ồ, cô em làm gì giờ này vẫn còn ngồi đây không sợ sao? Kế đó là những tiếng bàn tán, tiếng cười đùa đầy giễu cợt của đám thanh niên dành cho Mạn Hồng. Cô cũng cảm thấy như vậy và chỉ rẽ tóc, ngước lên mà cười, tỏ ý cho qua chuyện. Dưới chút ánh sáng ban ngày còn sót lại, cũng đủ đám thanh niên nhìn rõ khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp của cô. Một tên liền nói, Ồ, thì ra là một mỹ nhân. Rồi tên đó quay sang bên cạnh. À Phúc, còn cái lão nào mà xinh vậy? Là con gái của chú Lâm, năm nay vừa tròn 20. Quái, lão Lâm lại còn đứa con gái đẹp vậy, mà sao ta lại không biết? Trước này mày có để ý gái làng đâu mà biết, giờ thích rồi phải không? Con bé này có vẻ hợp với bọn tao đấy, mày xem cách nào đưa nó về nhà cho tao. Tên A Phúc giật mình. Không, tôi không làm đâu, chú Lâm biết được giết tôi mất. Màn Hồng giả vờ chăm chú giặt giũ, loáng thoáng nghe được mấy tên này đang nói chuyện thì đâm ra hoảng sợ. Còn bà tin kia khi nghe A Phúc nói vậy liền bật cười vỗ vai. Mày đúng là bọn ta chỉ đùa thôi, làm gì mà căng vậy? Tên A Phúc thở một cách nhẹ nhõm, đoạn nghĩ ngợi gã nói. Thôi muộn rồi, tôi phải về trước. Vừa dứt lời, gã chẳng kịp để mấy tên kia nói gì, lao thẳng một mạch trên đường đi về nhà. Bây giờ khung cảnh đã ngả một màu tối sẫm, mọi vật dường như bị lu mờ trong cái màn đêm buông vội. Lúc này mặc dù việc giặt giũ chưa xong, nhưng có vẻ Mạn Hồng đã bắt đầu thấy sợ và gấp rút để chuẩn bị quay về. Còn bà tin kia khi A Phúc đã về, cả ba nhìn nhau một cách bí hiểm, vốn đã hiểu rõ từ lâu. Mạn Hồng dường như cảm nhận được điều đó bất thường, những tác động của cô gấp rút hơn, mong sao thoát được những ánh nhìn săm soi từ phía sau lưng. Càng lúc cô càng thấy lạ, buột miệng hỏi, mấy anh chưa về sao? Một tên trong số đó cười có vẻ gian xảo. Bảo tôi cô sắp về đây, cô em cứ về trước đi. Nghe vậy Mạn Hồng thấy bất an, khi cái chậu giặt vừa xách ngang hông thì bất ngờ một tên trong đám lao tới, dùng tấm vải trắng xếp xộc xệch bịt lấy miệng của Mạn Hầm. Tiếng chầu đồ rơi xuống nền đất, cái đó là những tiếng gào thét chỉ loanh quanh trong cổ họng của cô vang lên. Nó dường như chỉ bằng tiếng dế kêu, chẳng thể nào gọi được người khác tới cứu. Cô dùng hết những phần còn lại dãy giụa, nhưng hoàn toàn không có tác dụng với tên tai to mặt lớn đang kìm chặt lấy người của cô. Càng lúc thì những cái vùng tay đạp chân càng yếu ớt, báo hiệu rằng cô sắp bị thuần phục bởi sức mạnh của tên biến thái. Cuối cùng những cái dãy chân chậm lại, cũng là lúc đôi mắt của cô không thể tiếp tục mở to được nữa. Nó dần dần khép lại giống như cách mặt trời buông xuống nơi đây. Sau đó men theo lối con đê, cả ba biến thái vác cô trên vai chạy ngược lại con đường, mang cô đến một nơi chẳng ai hay biết. Về phần Dương Lâm, khi thấy trời đã tối hẳn, ông ta bắt đầu linh cảm được chuyện không lành xảy đến với con gái. Dẫu biết trước lúc đi, ông ta nhìn thấy rất nhiều quần áo và đoán được hôm nay con gái sẽ về muộn. Nhưng ông không nghĩ rằng đến tận giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng của con gái yêu quý đâu cả. Ông ta đứng ngồi không yên và quyết định đi ra con đê dọc theo ngôi làng tìm con gái. Màn đêm u tối dường như phản bội lại Dương Lâm, khi trước mắt của ông chẳng còn ngoài gì một lớp sương mỏng hòa cùng một màu đen tuyền. Chạy dò theo con đê, ông ta nhìn thấy cái chậu quần áo nằm trên nền đất, rời vãi tứ tung từng cái như là xô sát tại đây. Lúc này Dương Lâm mặc dù đã ngộ ra chuyện, nhưng ông vẫn lắc đầu chưa dám tin vào ý nghĩ vừa lóe lên. Ông ta chạy một mạch bán sống bán chết, dọc trục thôn tới những nhà có cô gái thường hay giặt rũ cùng Mạn Hồng để hỏi thăm tung tích về cô con gái. Nhưng câu trả lời mà ông ta nhận được đều là không biết. Độ nửa giờ sau, sự việc Mạn Hồng mất tích bắt đầu lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Đa số đều thấy buồn thay cho Dương Lâm và góp sức bắt tay vào việc tìm kiếm cô. Trong tối, hàng chục người cùng khuôn mặt lo lắng hốt hoảng tìm người. Dường như đất lật tung cả vùng này lên nhưng vẫn không tìm thấy một chút dấu vết nào cả. Sự việc càng ngày càng nghiêm trọng. Một trong bốn tên lúc tối gặp Mạn Hồng là A Phúc này cũng bắt đầu nghi ngờ việc Mạn Hồng có liên quan đến ba người kia. Gã liền rẽ qua hướng khác chạy đến từng nhà của ba đứa kia hỏi cho ra nhẽ. Gã đi tới nhà của Vương Tạc, không quá khó hiểu khi ba tên đó chính là ba đứa con của Vương Tạc, Lý Mánh và Đinh La. Sở dĩ gã đến nhà Vương Tạc tìm bởi ba đứa này thường xuyên tụ tập tại nhà của Vương Tú, con trai của Vương Lạc. Khi gần tới nơi thì bắt gặp Đinh Tự và Lý Lăng, chính là con trai của Đinh La và Lý Mánh, cũng đang trên đường tới nhà của Vương Tú. Nhận ra điều bất thường càng lớn, A Phúc liền chạy đến bắt chuyện. Hai đứa mày đến nhà của Vương Tú sao? Đinh Tự gật đầu nhưng chợt nhận ra vẻ khó chịu của Lý Lăng, cũng thay đổi ánh mắt một cách vội vàng. Lý Lăng nở một nụ cười gian xảo rồi nói, mày cũng tới nhà của nó sao? Hôm nay không phải trông nom ông bà già? Ờ, nay có thằng nhỏ trông, ta cũng đang định kiếm tụi bay có chút chuyện, vừa hay lại gặp ở đây may quá. Nhìn sau vẻ mặt của Lý Lăng, gã có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Thật đầu gã chả nói gì nhưng sau cũng lân la hỏi, chuyện gì? Vừa đi vừa nói. Vừa nói Lý Lăng vừa cất bước đi, kéo theo tên Đinh Tử có chút chưa hiểu chuyện và A Phúc đi cùng. Được mấy bước, A Phúc gặng hỏi, bọn mày, chuyện của con gái chú Lâm có liên quan đến bọn mày không? Đinh Tử liền nói, con gái chú Lâm, Lâm nào? Là người ban tối tao và bọn mày gặp ở con đê, bây giờ mất tích, có phải bọn mày làm cho chuyện này không? Đinh Tử lộ rõ vẻ lúng túng, gã đảo mắt nhìn quanh. Chuyện đó... Chưa kịp nói trọn lời, Lý Lăng điềm tĩnh cắt ngang, mày nghĩ đi đâu vậy? Bọn tao đến nhà Vương Tú cũng vì chuyện này, cũng định qua dù mày, bây giờ lại gặp ở đây. Đinh Tử như là diều gặp gió, được gã tiếp lời. À đúng vậy, bọn ta cũng vì chuyện này. Bà tối vừa gặp bây giờ mất tích, nghe có vẻ rất vô lý. Nghe Lý Lăng và Đinh Tử nói vậy, A Phúc cũng chẳng biết nên tin hay là không. Bởi ban thường hai tên này và Vương Tú rất lưu manh, nên những lời của bọn chúng nói khó có thể nghe được. Còn chưa kể A Phúc chỉ là con cái của một gã nông dân, còn ba tên kia là con vàng con ngọc. Dù chưa thế nào đi nữa, thì giữa họ vẫn phân chia cấp bậc. Có nhiều chuyện chúng vẫn giấu A Phúc và chỉ xem A Phúc là tay sai mà thôi. A Phúc ngập ngừng không biết nói thế nào, chỉ biết nghe theo vẻ điềm tĩnh đáng sợ của Lý Lăng, con người gian xảo nhất trong ba tên. Mày để ý chuyện của Mạn Hồng, A Phúc cùng Lý Lăng và Đinh Tử đến nhà của Vương Tú lúc nào không hay. Vốn chẳng lạ lẫm gì nữa, Lý Lăng đã nhanh chóng gọi cửa. Từ bên trong rất nhanh có người ra tiếp cửa, đó chính là Vương Tú. Vừa gặp gã vừa biết ý của Lý Lăng thế nào, buột miệng hí hận. Đến rồi sao, mau vào đi, tao không chờ được nữa. Đinh Tử sững người vì sợ bị lộ, còn Lý Lăng gã vẫn vậy. Gã giờ một giọng nói không một chút hốt hoảng. Mày nghe gì chưa? Con gái ban tối chúng ta gặp mất tích rồi. Bây giờ làng trên xóm dưới đang đồn ầm cả lên, nói không chừng có vẻ nghiêm trọng đấy. Vừa nói gã vừa nháy mắt vì Vương Tú. Vương Tú vốn hiểu chuyện hơn Đinh Tử, cho nên chỉ với cái nháy mắt gã đã hiểu ý tiếp lời. Thì cũng phải vào nhà xem thế nào chứ. Lý Lăng vội đáp, sự việc cấp bách như thế này, A Phúc mày đi một đường, ba bọn tao đi một đường, không giúp được nhiều thì cũng nên góp sức, ý bọn mày thế nào? Trong thầm tâm mà Phúc biết ba tên này đi đâu cũng có nhau, nghĩ bụng tên Lý Lăng nói vậy cũng chẳng có gì lạ. Gã nghĩ ngợi rồi gật đầu quay đi trước. Khi bóng dáng của A Phúc vừa khuất sau ngã rẽ của con đường, lúc này ba tên mới thở phào nhẹ người. Lý Lăng nói, bọn mày suýt nữa làm mọi chuyện bại lộ, cẩn thận mồm mép không tiêu đời bây giờ. Đinh Tử chẳng nói gì cả, âu gã cũng biết gã còn non trong mấy vụ này. Còn Vương Tú gã gào nhẹ, ai biết được chứ, tao ngỡ bọn mày qua dù nó thì cũng biết rồi chứ. Lý Lăng thở dài, gã đáp, thôi được rồi, dù gì cũng không nên để cho hắn biết. Tên gan bé đó chẳng thể tin được đâu. Bây giờ làng trên xóm dưới đang hỗn loạn, tạm thời chúng ta nên gác chuyện đó lại, ngày mai hãy hưởng thụ. Vương Tú và Đinh Tử cười khoái chí, chép miệng gật đầu ưng thuận. Lý Lăng hỏi, thế mày giấu cô ta ở đâu? Mày yên tâm, tao giấu nó ở căn hầm rượu của lão Tạc. Bình thường ngoài lão và tao ra thì chẳng ai dám bén mảng đến đó. Với lại mấy này lão Tạc vừa ủ loại mới, cho nên chắc lâu lão mới xuống thăm, không lo bị phát hiện đâu. Bọn mày có muốn đi xem không, tao dẫn xuống. Lý Lăng bật cười gian xảo, vỗ vai của Vương Tú ra vẻ hài lòng. Gã nói, thôi được, chăm sóc em ấy tốt một chút, hôm sau cho nó tươi, nhớ đừng có mà chén trước đấy. Vương Tú đáp lại bằng một nụ cười gian xảo chẳng khác gì Lý Lăng. Gã nhìn quanh thêm một lượt rồi quay người đi vào nhà. Còn hai tên kia cũng hiểu ý, cùng nhau rời khỏi nhà của Vương Tú. Về phần của A Phúc, sau khi tách khỏi ba tên, trên suốt đoạn đường hắn không ngừng nghĩ và cảm nhận được nhiều điểm rất kỳ lạ về cuộc nói chuyện lúc nãy, chỉ là chưa tận mắt chứng kiến. Một phần cũng sợ ba tên kia cho nên hắn chẳng dám làm gì. Cánh cửa của căn hầm mở ra dưới bàn tay của Vương Tú, kéo theo đó là một luồng ánh sáng của mặt trăng rọi vào, chiếu thẳng đến góc Mạn Hồng đang ngồi. Cô bị trói chặt cả chân lẫn tay, miệng vẫn bị bịt bởi miếng vải xanh khá lớn. Dưới sự chắc chắn của sợi dây, cộng thêm những lần cựa quậy hòng muốn thoát thân, khiến cô mất đi không ít sức lực. Vương Tú tiến lại gần, Mạn Hồng mở cặp mắt lim dim nhìn hắn rồi lắc đầu như muốn nói chuyện gì đó. Vương Tú suýt xoa ngồi xuống kế bên Mạn Hồng, hắn đưa tay dơ bẩn lên rẽ mái tóc của cô, rồi ve vãn cặp má đôi môi. Hắn nhắm nghiền mắt đê mê mà thốt lên. Ông trời có mắt, không ngờ ở cái vùng đất bé tí này là có một mỹ nữ như vậy. Hôm nay lọt vào tay của ta âu cũng là duyên số. Thôi thì từ từ mà hưởng thụ đi, ta sẽ không để cô phải thiệt đâu. Dứt lời, hắn xắn tay áo đưa hai bàn tay giữ chặt lấy gò má của cô, hôn lên một cách đầy thú tính. Mạn Hồng kháng cự chẳng để cho hắn chạm vào người của cô quá lâu. Cô dùng hết sức húc đầu vào mặt của Vương Tú khiến hắn ngã ngửa. Cú chạm đó khiến hai bàn tay của hắn bưng mặt lên gào. À đàn bà điên này, mày muốn chết, khốn kiếp. Vừa nói hắn vừa đưa tay đánh đập Mạn Hồng để hạ bớt cơn tức giận. Mạn Hồng lúc này chân tay vẫn đang bị trói, miệng thì chẳng thể nói được gì, chỉ biết cắn răng chịu đựng những cú đấm đánh trời giáng của tên dã thú. Cuối cùng cô đành nằm im bất động, chịu khuất phục bởi không còn sức phản kháng. Phương Tú cũng ngồi đi mấy phần. Hắn nhìn quanh tay trống hông rồi tiến đến, lấy mấy chai rượu ủ từ trước tu lên ở ngực. Chuyện gì đến cũng xảy đến, men rượu bắt đầu chảy khắp người khiến hắn bắt đầu mất kiểm soát. Hắn nhìn Mạn Hồng cười một cách đầy man dở, rồi lao tới như một con thú hoang khát máu. Những hành động của hắn lần này đều bị chi phối bởi rượu và có vẻ thô bạo hơn, khiến Mạn Hồng không còn sức để oằn mình chống trả. Nhưng tất cả đều không có tác dụng. Việc cô phản kháng khiến cho Vương Tú càng thêm hứng thú. Hắn sờ soạng khắp thân thể của cô, sờ đến đâu nói đến đó. Chẳng ai có thể cứu được cô, hãy biết điều nằm im mà hưởng thụ, rồi ta sẽ thả cô ra. Ta sẽ không để cô phải thiệt, cô hiểu chứ? Những cái gồng mình của Mạn Hồng dần yếu ớt bởi sức mạnh của Vương Tú. Đến đây cô hoàn toàn bị hắn thu phục. Còn Vương Tú hắn không đợi được nữa, vội vạch những mảnh áo trên người của Mạn Hồng xuống, từ từ hưởng thụ cái ngàn vàng của cô. Sáng ngày hôm sau, Vương Tú tỉnh rượu, hắn thức giấc và nhận ra rằng đêm qua hắn đã ở đây cả đêm. Hắn nhắm mắt vỗ lên cái đầu như đang đau bú bổ của mình, rồi cuối cùng khi phát hiện ra Mạn Hồng đang ở trần như là nhộng, quèo quắp ở giữa nền hầm. Có lẽ vì đêm qua say quá cho nên hắn mới để Mạn Hồng như vậy. Hắn sờ tay lên mũi và phát hiện cô vẫn còn thở. Vương Tú dần lấy lại bình tĩnh, hắn mặc lại đồ cho Mạn Hồng rồi nhanh chóng ra khỏi hầm rượu. Cả ngày hôm đó hắn cứ ngồi thở thẫn, có lúc còn cười lên bất giác. Có lẽ hắn đang suy nghĩ lại những gì xảy ra tối qua và thấy thỏa mãn khi đánh chén được mỹ nhân xinh đẹp như Mạn Hồng. Nhưng rồi tá hỏa khi phát hiện ra từ lúc Mạn Hồng cho đến nay, hắn chưa hề mang tới cho cô một giọt nước cũng như một bát cơm. Sợ rằng Mạn Hồng sẽ chết, ngày tàn của niềm vui sướng biến mất, hắn nhanh chóng chuẩn bị một ít đồ lén lút đưa xuống hầm rượu. Cánh cửa hầm rượu lại được mở ra, một lần nữa gieo hy vọng thoát ra ngoài của Mạn Hồng. Cô gượng mở cặp mắt ra nhìn, nhưng thân xác của cô có lẽ không còn chút sức lực nào để ngồi dậy nữa. Phương Tú thấy bộ dạng của Mạn Hồng như vậy đâm ra lo lắng. Hắn sợ rằng Mạn Hồng sẽ chết, rồi bao nhiêu rắc rối sẽ ập tới. Chẳng nghĩ ngợi được nhiều hơn, Vương Tú liền lao đến, lúng túng đỡ Mạn Hồng ngồi dậy để cô tựa đầu vào tường. Tiếp đó hắn rút mảnh vải trong miệng của cô, đồng thời tay kia bịt ngay lên miệng cô nhằm không cho cô hét. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra với chút sức lực yếu ớt đó của Mạn Hồng, không thể gào thét cầu cứu bên ngoài. Kế đó hắn cởi trói cho cô, đưa cho cô những thứ mà hắn đã chuẩn bị trước. Xong rồi hắn biết quay ra khỏi hầm rượu. Về phần của Dương Lâm, đêm ngày hôm qua có lẽ vẫn chưa phải là đêm kinh hoàng nhất đối với ông. Bởi hôm qua vẫn còn chút hy vọng về con gái, thì đến hôm nay niềm hy vọng đó đã mất đi rất nhiều. Khắp mọi con ngõ, cái ngách ở nơi này đã được ông và mọi người lật tung, nhưng chẳng hề tìm thấy một tung tích nào ngoài cái chậu quần áo rơi vãi của con ở lại. Dương Lâm dường như chán nản, ông ta kiệt sức vì tối ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa chợp mắt được chút nào. Ông ta cũng chẳng buồn ăn uống. Cứ như vậy, Dương Lâm ngồi khóc ở góc cửa nhìn ra hướng con đường lớn, chờ đợi Mạn Hồng giống như chờ đợi một phép màu gì đó đưa con gái của ông trở lại. Lão Dương, ông quyết định ngồi như vậy sao? Từ bên ngoài, Thổ Chu bước vào. Lão điệu bên hông cái chậu lớn, đó là cái chậu quần áo Mạn Hồng bỏ lại. Bước đến cửa, lão Thổ đặt cái chậu xuống, ngồi dạp ghế bên Dương Lâm vỗ vai an ủi. Ông nên nghỉ ngơi một chút, tìm thì cũng tìm rồi, bây giờ chỉ cầu mong con bé bình an trở về thôi. Ông cứ như thế này, có khi con bé quay về, ông cũng lăn đùng ra chết thì khốn. Mau nghe lời của tôi vào trong nhà nằm nghỉ, bên nhà tôi còn ít đồ ăn để tôi về lấy cho. Thổ Chu vừa dứt lời, Dương Lâm chẳng nói chẳng rằng đứng phắt dậy, lặng lặng bước đi. Thổ Chu lấy làm lạ, nghĩ chưa kịp dứt áo của Dương Lâm mà nói: ông định đi đâu, cẩn thận không lại liệm ra đó bây giờ. Mặc cho Thổ Chu ra lời khuyên can, Dương Lâm vẫn một mực bước ra phía con đường chính. Vừa đi ông ta vừa lẩm bẩm: tôi phải đi, tôi phải tìm nó, chắc nó ở quanh quần đây mà thôi. Thổ Chu lắc đầu, lão thở dài một hơi, tỏ ra bất lực trước sự cố chấp của Dương Lâm. Nhưng chẳng được mấy bước thì một tiếng ủịch vang lên. Lão Thổ ngẩng đầu nhìn lên, thấy Dương Lâm nằm vật trên nền đất. Có lẽ vì đã có tuổi, thêm phần từ tối qua đến giờ ông ta không nghỉ ngơi mà chỉ lo đi tìm Mạn Hồng, cho nên ngất đi vì kiệt sức. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Thổ Chu chạy đến dìu Dương Lâm vào trong. Thoáng mặt trời cũng đã leo đến bên kia sườn núi. Thổ Chu ngồi ngoài nghe tiếng ho lộc cộc, đoán Dương Lâm đã tỉnh lại liền chạy vào. Ông tỉnh rồi sao? Đây tôi nói đâu cô nghe chứ. Ông không chết vì lo lắng, cũng chết vì kiệt sức. Đây tôi đã nấu một chút cháo hoa, nhân lúc nó còn nóng hãy mau ăn, không lại lăn đùng ra đó chẳng ai chăm nổi. Dương Lâm giáng sức xuống giường rồi ngồi dậy. Mắt của ông lờ đờ, miệng lắp bắp: Mạn Hồng, con bé về chưa? Thổ Chu ủ rũ đắn đo một lúc rồi đáp: chưa, chắc lát nữa nó sẽ về. Ông mau ăn đi để lúc nó về còn có sức chăm nó, chứ vật ra đó lại khổ cả tôi. Dương Lâm im lặng tần ngần, có lẽ ông ta vẫn chưa tin rằng đó là sự thật. Đôi mắt của ông ta rơm rớm nước mắt nhìn về phía góc tường không chớp. Thổ Chu bước tới đặt cháo lên bàn rồi trầm giọng: cháo tôi để đây, lúc nào ông ăn thì ăn, bây giờ tôi phải về chuẩn bị bữa tối cho thằng Lai. Đoàn vừa nói, Thổ Chu bước tới vỗ vai như muốn an ủi Dương Lâm một lần nữa rồi quay ra về. Tối hôm đó, như đã bàn bạc với nhau từ trước, Đinh Tử cùng Lý Lăng âm thầm đến nhà của Vương Tú. Cũng như mọi hôm, Vương Tạc cùng đám bạn đánh bạc nên không có ở nhà. Bởi vậy Vương Tú chẳng có gì phải sợ, cho nên hắn ta ung dung đưa hai tên kia vào trong, nói chuyện một cách thoải mái. Thì hắn nói sành sỏi, cả hai tên kia lấy lòng háo hức muốn mau chóng đi vào chủ đề chính. Cuối cùng cả ba nhanh chóng xuống hầm rượu, nơi mà Mạn Hồng đang bị nhốt. Vừa thấy ba tên dã thú, Mạn Hồng run sợ, dịch người về sát góc tường, khóc lóc và cầu xin. Còn ba tên kia thì vừa thấy Mạn Hồng, thấy bộ dạng sộc sạch độ rõ từng đường cong trên cơ thể. Không kìm lòng được, nhanh chóng cả ba tên thay nhau hãm hiếp cô một cách thô bạo. Sau khi đã thỏa mãn được cơn thèm khát của mình, cả ba mặc kệ Mạn Hồng quay ra ngoài. Lúc này tên Đinh Tử mới hỏi: bây giờ tính sao với cô ta, hay là cười trói cho ả muốn đi đâu thì đi? Vương Tú quay sang nhìn Lý Lăng như đang thăm dò ý kiến. Lý Lăng tỏ ra đăm chiêu một lúc rồi nói: dù gì cũng đã bỏ công bắt cô ta về đây, tội gì không chơi cho đến cùng. Giờ cứ chơi đã, lúc nào chán thì cho cô ta một ít tiền cũng chưa muộn. Cô ta không dám hé nửa lời đâu. Vương Tú nghĩ ngợi rồi gật đầu nhất trí. Còn Đinh Tử bật cười khanh khách. Thế này vốn nhát gan kém thông minh nhưng lại khoái mấy trò này. Đoạn trước lúc ra về, Lý Lăng còn quay sang dặn: đừng quên cho cô ta ăn uống, nhỡ chết lăn ra đó thì lại rắc rối. Vương Tú hếch môi rồi đáp: mày cứ lo xa, chẳng nghe đến những chuyện đó ta cũng không biết. Thôi về đi, ông già tao có lẽ sắp về rồi đấy. Chỉ chờ cho Vương Tú dứt lời, Lý Lăng ám hiệu rồi quay về. Trên suốt con đường đi, Đinh Tử không giấu nổi sự vui sướng khi nghĩ lại mấy cảnh đó. Hắn nói ngọng cả miệng, hắn cứ suýt xoa nuốt nước bọt như một con chó dại mà chẳng hề để ý xung quanh. Bởi vậy những lời đó vô tình lọt vào tai của A Phúc. A Phúc vì một phần nóng lòng không yên, một phần vì vẫn còn nghi ngờ đám này, cho nên quyết định ra ngoài nghe ngóng được tin gì. Không ngờ lại bắt gặp được cuộc trò chuyện của Lý Lăng và Đinh Tử. Mặc dù đã lường trước được đôi phần, nhưng hắn vẫn ngả người giật mình khi chính tai của mình nghe thấy những lời dã tâm đó. Cứ ngỡ biết được rằng tung tích của Mạn Hồng ở đâu thì A Phúc sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà không, bây giờ hắn lại rơi vào tình thế rất khó. Đêm đó hắn không tài nào ngủ được vì không biết có nên nói chuyện này với Dương Lâm không. Bởi hắn sợ khi nói ra kiểu gì Dương Lâm cũng làm to chuyện. Chắc chắn cả bà tiền kia biết hắn sẽ mách lẻo, nhất định sẽ không tha cho hắn. Nhưng nếu không nói ra Mạn Hồng chắc chắn gặp nguy hiểm. Bây giờ cô vẫn còn sống, nhưng chẳng ai dám chắc chắn ngày mai ngày kia hay những ngày kế tiếp cô có còn sống không. Ngẫm lại, tính mạng của hắn hay Mạn Hồng đều do hắn quyết định. Hắn trằn trọc mãi nhìn ra khung cửa sổ mờ màng gì đó xa xăm, rồi lại quay nhìn về căn phòng nơi bố mẹ hắn đang ngủ. Càng nghĩ hắn lại càng sợ chết, bởi khi hắn chết bố mẹ của hắn sẽ chẳng còn ai nương tựa ngoài đứa em rất nhỏ. Nghĩ đoạn hắn thở dài một hơi nhưng hạ quyết tâm điều gì đó, rồi nhắm mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ. Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay A Phúc dậy sớm hơn mọi hôm, có lẽ vì hắn không thể ngủ được vì mớ suy nghĩ hỗn độn. Ngồi trên chiếc giường đơn ọp ẹp, hết vò đầu bứt tai, hắn lại quay sang thở dài. Cứ như vậy hắn ngồi cả giờ đồng hồ, cuối cùng hắn ngồi dậy, chạy ra tìm chiếc cuốc rồi sổ vào miếng đất nhỏ sau nhà. Trước này hắn thường chơi bời chả để ý đến ruộng vườn, nhưng hôm nay hắn muốn làm một cách hùng hục như muốn quên đi tất cả mọi chuyện hắn biết. Một ngày nữa lại dần qua đi, ở trong nhà cũ, Dương Lâm dường như tuyệt vọng hoàn toàn bởi Mạn Hồng đã mất tích 2 ngày 2 đêm. Ông ta suy nghĩ đến tất cả những điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với con gái của mình, nhưng không thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Ông ta ăn uống thất thường, chẳng mấy khi nghỉ ngơi, cho nên mới 2 ngày nhìn ông ta xanh xao đi hẳn. Đôi môi đen quầng, má sâu hóp, lộ rõ những đường gân xanh đáng sợ. Tóc tai bít lại nhìn chẳng khác gì một gã ăn mày sắp chết. Hàng xóm lâu lúc thương ông cho nên sang hỏi thăm, động viên nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều. Chỉ có Thủ Chu, ngày thường hai người cũng khá thân thiện, cho nên trong những lúc như thế này, lão thường xuyên qua thăm hỏi Dương Lâm hơn. Lão Dương, lão Dương. Chiều tối ở ngoài cửa có một tiếng gọi quen thuộc vang lên. 2 ngày nay cứ tới bữa Thổ Chu lại mang sang nước cơm cho Dương Lâm. Lần này lão lại đến nhưng nhìn có vẻ dầu dĩ lắm. Bước vào bên trong nhìn thấy bộ dạng nửa người nửa ngợm của Dương Lâm, Thổ Chu thở dài rồi nói. Ông không muốn sống nữa sao? Nhà tôi 2 miệng ăn còn không đủ. Bây giờ ông cứ nhìn thế này tôi biết bỏ đói ông cho xong. Để cho chết đi, tôi sống còn ý nghĩa gì nữa? Lão Thổ vừa dứt lời, Dương Lâm khóc lóc đòi chết. Thổ Chu nghĩ lại thấy bản thân của mình hơi quá đáng trong tình cảnh này, cho nên liền hạ giọng nói. Thôi ông cố gắng ăn đi, ông chết rồi nhỡ con bé nó quay về thì ai nuôi? Ông phải nghĩ thoáng lên chứ. Hôm nay chẳng có gì đâu, chỉ săn bắt được mấy con chim nhỏ đổi lấy gạo nấu cháo. Tranh thủ còn nóng, ông hãy ăn mau đi rồi tính tiếp. Dương Lâm liền lặng người, cặp mắt của ông ta hướng xuống nền nhà nhìn miên man. Ông ta đang cảm thấy những lời của Thổ Chu nói rất có lý và tin được rằng Mạn Hồng sẽ sớm quay về. Đoạn Dương Lâm đưa ngón tay lấy bát cháo rồi ăn một cách đầy gượng ép. Vừa ăn ông ta vừa ú ớ nói. Lão Thổ, chắc chắn Mạn Hồng sẽ quay lại phải không? Thổ Chu nghĩ đoạn gật đầu, lão đáp. Nó cũng lớn rồi, nếu gặp phải chuyện gì ắt sẽ tìm được cách giải quyết. Sớm muộn cũng quay về đoàn tụ với ông đừng quá lo lắng. Dương Lâm nghe vậy thì khuôn mặt đỡ sầu hơn, ông ta đáp. Ở đây chỉ có tôi và lão là thân như ruột thịt. Bây giờ tôi thế này lão chịu khó giúp tôi tìm nó về. Thân này chỉ còn một mình nó nữa thôi. Thổ Chu thấy vậy chạy đến đỡ lấy dáng vẻ sắp ngã của Dương Lâm. Lão biết mà, mấy này lão cũng thường xuyên đi qua mấy vùng lân cận để nghe ngóng nhưng chẳng thấy được gì. Đến nước này giờ lão có chuyện muốn nói với ông. Dương Lâm nén cảm xúc lại nhìn Thổ Chu. Thổ Chu lại nói. Vùng này tuy nhỏ nhưng vì nhỏ cho nên rất bị loạn bởi mấy tên nhà giàu. Ông còn nhớ 3 tên nghịch tử của Tam gia không? Bình thường chúng hay tụ tập phá phách đủ trò, nhưng mấy này lại biệt thăm không thấy. Lão nghi rằng chúng nó có liên quan đến chuyện này. Dương Lâm nghe xong thì ngồi phắt dậy, trông mắt nhìn Thổ Chu. Ông ta dường như hiểu hết ý của Thổ Chu, vội đáp. Vậy tôi có phải đến nhà chúng nó? Tôi phải tìm ra Mạn Hồng, tôi phải đi ngay. Lời chưa dứt, Dương Lâm hất cái chăn qua một bên rồi ngồi xuống khỏi giường, khăng khăng đến nhà của 3 tên kia. Thế vậy Thổ Chu cằn lại nhưng có vẻ không được. Được vài bước thì Dương Lâm ngã quỵ vì kiệt sức. Thổ Chu hốt hoảng chạy tới rồi nói: "Lão nói lão đang nghi ngờ mà thôi, còn chưa kể nếu không đúng như lão nghĩ thì có phải ông tự diệt cái mạng của mình không? Đừng đắc tội với họ." "Vậy lão nói ta phải làm gì bây giờ? Đi tìm không được, đi hỏi cũng không xong, như vậy có đáng làm cha không?" Thổ Chu liền đưa ra suy nghĩ rồi đáp: "Bây giờ như vậy, lão sẽ thay ông đến nhà mấy tên kia để dò la, có tin tức gì lão sẽ nói cho ông hay, không biết ý của ông thế nào." Dương Lâm nhìn tình cảnh hiện tại rồi nhìn vào đôi mắt đầy niềm tin của Thổ Chu, ông ta buồn bã gật đầu. "Vậy trăm sự nhờ vào lão cả, ơn của lão suốt đời họ Dương này không quên. Được rồi, khi mọi chuyện ổn hãy nói, bây giờ ông nên nghỉ ngơi, mọi chuyện để cho lão lo." Đoạn vừa nói, Thổ Chu vừa đỡ Dương Lâm đứng dậy, dìu ông ta quay lại giường nghỉ ngơi. Kế đó lão thu dọn đồ đạc rồi quay về. "A Phúc, A Phúc, con không ăn sao? A Phúc, con có nghe mẹ gọi gì không?" "Ba người cứ ăn trước đi, con ăn sau cũng được. Cả ngày hôm nay mẹ thấy con lạ lắm, chỉ cắm đầu vào làm, đến bữa thì không ăn. Có chuyện gì nói cho mẹ nghe được không con? Đừng làm cho cả nhà lo lắng." "Cả nhà cứ ăn đi, con không đói, con không sao." Trong căn nhà lụp xụp, những lời qua tiếng lại của hai mẹ con nhà A Phúc vẫn còn đang văng vẳng. Có lẽ vì A Phúc quá khác với những ngày thường, chính xác là từ khi hắn phát hiện ra chân tướng của sự việc. Mặc dù hắn đã quyết định giữ bí mật đến cùng để bảo toàn tính mạng, nhưng lương tâm của hắn không cho phép. Hắn luôn bị dày vò trong tâm trí bởi bản tính của A Phúc tên này không đến nỗi xấu. Chẳng qua là vì ba tên kia lôi kéo, giao du lâu ngày đâm ra phải học cái cách hòa nhập, cho nên mới có những mắc sai lầm. Nhưng cốt ở trong tâm của hắn, bản tính lương thiện vẫn luôn luôn tồn tại. Sáng hôm sau, A Phúc đi ra ngoài từ sớm, chẳng ai biết là hắn đi đâu, cho đến khi thấy hắn đứng trước cửa nhà của Dương Lâm. Nhưng hắn không vào bên trong mà chỉ đứng ở bên ngoài, nhìn vào như đang ngóng chuyện gì đó. Có vẻ như hắn đang thử dò la xem màn hồng đã được mấy tên kia thả ra chưa. Mãi một lúc mới thấy hắn cúi đầu quay ra về. Chập tối, tên A Phúc lại quay lại nhà Dương Lâm thêm lần nữa. Nhưng lần này gần tới nơi thì hắn nhìn thấy Thổ Chu đi ra từ bên trong. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn ta băng qua cái lùm cây núp tạm, chờ đợi khi bóng dáng Thổ Chu khuất hẳn mới dám ra. Đứng nhìn căn nhà của Dương Lâm đắn đo một lúc, lần này A Phúc hạ quyết tâm đi vào bên trong. Nhưng vừa tới nơi, hắn thấy tiếng ho lọc khọc bên trong văng vẳng một cách khó chịu. Hắn vội chạy vào thì sững người nhận ra Dương Lâm đang có ý định treo cổ. Lúc này tên A Phúc liền nói: "Chú Dương, chú định làm gì vậy?" Nói đoạn hắn chạy đến dùng sức nhấc bổng người của Dương Lâm đẩy ra khỏi cái vòng dây. Kế đó hắn nhẹ nhàng đặt Dương Lâm ngồi xuống. "Chú, sao chú lại nghĩ quẩn vậy? Chứ không muốn cứu mạn hồng nữa sao? Sao người lại cứu ta? Sao người không để ta chết đi?" Hai tay của A Phúc đặt lên vai của Dương Lâm, hắn lại lìa lịa: "Chú mất trí rồi sao? Chết thì giải quyết được điều gì? Chú chết rồi ai cứu mạn hồng, ai chăm sóc cho nó?" "Cứu sao? Cứu ở đâu? Đã 3 ngày rồi nó không về nhà. Phần làm cha như ta không làm được gì, sống trên cõi đời để làm gì chứ?" A Phúc lại đáp ngay: "Chú phải sống, chú phải tiếp tục sống để cứu mạn hầm. Cháu sẽ..." Dương Lâm dường như ngộ ra được điều gì đó sau câu nói của A Phúc, liền thúc giục nói: "Người sẽ làm gì? Người làm gì nói mau." Nhìn đến khuôn mặt bừng tỉnh, cặp mắt đỏ độc của Dương Lâm, A Phúc nuốt nước bọt lắp bắp: "Cháu sẽ nói cho chú một bí mật, nhưng trước khi cháu nói, chú phải hứa không được khai tin của cháu, bất kể là thế nào." "Được, ta hứa, mau nói đi." Cháu nghe được tin Mạn Hồng bị ba tên Vương Tú, Lý Đăng và Đinh Tử bắt, hiện đang bị nhốt ở hầm rượu của nhà Vương Tạc. Nghe xong, thân thể của Dương Lâm như được truyền sức mạnh, ông ta bật dậy một cách mạnh mẽ, tiến dọc ra hướng con đường chính. A Phúc thấy vậy gặng hỏi: "Chú định tới đó sao? Không được đâu." Mặc cho những lời khuyên can của A Phúc, Dương Lâm không để tâm đến mà còn quay vào, xách thêm một con rào nữa hòng đến nhà của Vương Tạc đòi con gái. Còn A Phúc thì thấy cảnh đó sợ sẽ liên lụy đến bản thân, đành cắn răng quay trở về nhà, mặc cho Dương Lâm muốn làm gì thì làm. Chẳng mấy chốc Dương Lâm đến nhà Vương Tạc. Chiếc ngôi nhà to lớn đồ sộ, cổng cao tường kín, chẳng hề lo sợ mà ngược lại, vì tình yêu thương con gái vô bờ bến, ông ta đập cửa mà hét lớn: "Phượng Tú, người mau ra đây, Phượng Tú, trả lại con cho ta." Tiếng gào thét của Dương Lâm chẳng mấy chốc kinh động đến Phượng Tú. Chưa rõ là chuyện gì, hắn tức giận liền kéo thêm mấy tên nữa ra ngoài. Khi cánh cửa vừa được mở ra, Dương Lâm thấy Phượng Tú, chẳng nghĩ ngợi nhiều, sẵn con dao ở trên tay, ông ta lao tới rồi nói: "Phượng Tú, mau trả con cho ta, ngươi đúng là đồ cầm thú." Phượng Tú kinh người khi nhìn thấy cảnh con dao, hắn lùi lại, nhanh chóng hai tên hầu lao tới giữ chặt Dương Lâm, khống chế không cho ông ta làm càn. Phượng Tú được phen hú hồn, hắn lấy lại bình tĩnh rồi quát: "Lão già khốn kiếp, định chém ta, lão chán sống hả Đô Điến?" "Đúng vậy, ta đang muốn sống chết với ngươi." Bỗng một tên người hầu chạy đến ghé tai của Phượng Tú nói chuyện gì đó. Nghe xong mặt hắn tái nhợt đi, nhưng vì sợ bậy bại lộ, hắn cố gắng chấn tĩnh: Lão Dương Lâm, lão nghĩ đây là đâu mà lại tới làm loạn, cẩn thận không còn mạng quay về đâu." Dương Lâm càng nghe càng điên cuồng dãy giụa, khiến cho hai tên hầu kia cũng không thể đứng vững. Ông ta co người ưỡn ra rồi nói: "Đừng nói nhiều, hãy trả con gái cho ta, đừng tưởng nhà ngươi muốn làm việc gì mà ta không biết." Phượng Tú liền xỉ môi: "Con gái của lão, con gái lão sao lại tới nhà ta đòi? Đúng là lão già lầm cầm, mau đuổi lão đi, đừng để kinh động đến lão ra." Vừa dứt lời, hai tên người hầu kia ra sức kéo Dương Lâm đi, mặc cho ông ta ra sức vùng vằng gào thét đòi con gái. Lúc này bên trong vọng ra một giọng nói: "Kẻ nào vừa tối đã đến nhà Vương Tạc ta làm loạn?" Phượng Tú nghe xong biết là cha của hắn, phẩy tay ra hiệu cho đám người hầu kéo Dương Lâm đi thật nhanh, nhưng đã quá muộn. Phương Tạc bước hẳn ra ngoài cửa xuống lệnh: "Kéo tên đó lại đây, sao lại để cho hắn đi dễ dàng như vậy? Vương phủ chứ có phải là cái chợ đâu, mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi." Lệnh của Vương Tú đã lớn, nhưng lệnh của Vương Tạc còn lớn hơn. Hai tên người hầu đành kéo Dương Lâm quay lại. Vừa tới, Dương Lâm đã gào thét: "Vương Tạc, mau thả con gái cho lão, là con đắc tội gì đến ông mà ông lại đối xử với lão như vậy? Hãy trả con gái cho lão cậu xin ông." Phương Tạc ngớ người chưa rõ chuyện gì, nhưng ông ta biết chuyện này ắt hẳn liên quan đến thằng nghịch tử. Liền liếc mắt nhìn Vương Tú rồi quay lại nhìn Dương Lâm: "Đây chẳng phải là Dương Lâm, con gái người mất tích sao lại đến chỗ của ta mà tìm? Người muốn chết rồi phải không?" Đứng trước Vương Tạc, Dương Lâm có chút e dè. Ông ta thôi làm loạn mà từ từ nói: "Ta đến đây đều có nguyên do của nó. Là con trai công bắt con gái của ta, hiện giờ đang giấu ở hầm rượu, sống chết còn chưa rõ. Mong ông trả lại con gái cho ta, ta chỉ công bình đó là con, ta không thể mất nó." Phương Tạc trước này vốn ác bá, nhưng gã lại không ưa mấy cái chuyện đại nghịch bất đạo mà con trai của gã thường làm. Vừa nghe Dương Lâm nói xong, ông ta đưa mắt quay sang nhìn Phương Tú: "Có đúng như lời ông ta nói không?" Phương Tú lúc này mặt mũi tái mét, người run rẩy vì sợ bại lộ. Hắn xua tay đáp: "Không có, con nào có cả làm chuyện đó." Dương Lâm liền gạt lời: "Người đừng chối cãi, ta còn biết người dậu nọ ở trong hầm rượu sổ nhà." Phương Tú bối rối nhìn chàng hắn rồi quay lại nhìn Dương Lâm: Lão đừng có hồ đồ, bằng chứng đâu?" "Bằng chứng sao? Nếu người không sợ thì hãy mở hầm rượu đi, tất cả chúng ta cùng chứng kiến." Không để cho Phương Tú kịp nói gì, Vương Tạc liền cười rồi đáp: "Ông nghĩ hầm rượu của nhà ta là chỗ được ra vào tùy tiện sao? Giờ này chưa có sự cho phép của ta, chưa ai dám bén mảng đến đó. Nhưng mà hôm nay Vương Tạc ta rất vui, cũng muốn chờ ông một ván. Ta sẽ mở hầm rượu trong khám xét. Nếu không có, tức là ông vu khống cho con trai của ta và cái mạng của ông thuộc về ta. Ngược lại, nếu đúng như lời ông nói, Vương Tạc ta sẽ không để trông phải thiệt." Nghe vậy, Vương Tú chạy tới níu cánh tay của cha hắn rồi nói: "Cha, sao cha làm vậy? Hầm rượu nhà chúng ta xưa nay không ai được vào, sao hôm nay cha lại tìm một người ngoài?" "Cười im đi. Người đã khẳng định là không làm gì thì sợ cái gì? Ta đang đòi lại công bằng cho người đấy. Hiểu không, cái tên nghịch tử?" Nói đoạn, ông ta gạt phát bàn tay của Vương Tú rồi xem mấy người hầu và Dương Lâm cùng đi đến hầm rượu. Vương Tú càng không được, cũng chẳng biết làm gì. Lòng nơm nớp lo sợ, chân tay buồn rùn bước theo. Đến nơi, Vương Tạc sai người mở hầm rượu. Một mùi rượu thoang thoảng ngập đến cánh mũi. Mấy tên người hầu chạy trước đốt đèn. Khi những cái đèn được thắp lên, tỏa sáng le lói mọi ngóc ngách của căn hầm, thì bất ngờ Dương Lâm nói: Mạn Hồng là con nó sao? Chưa kịp làm gì thì Dương Lâm lao từ cái góc sâu nhất của căn hầm, ôm chầm lấy một cơ thể đang nằm bệt dưới đất mà khóc. Mạn Hồng, con sao vậy? Cha đây, tỉnh lại đi con. Phía đầu căn hầm, Vương Tạc không ngờ có chuyện này. Ông ta tức sôi tiết quay sang tát một cú trời giáng vào mặt của Vương Tú. Thằng nghịch tử, thế mà ngươi dám nói là không? Cái nhà này sớm muộn cũng tán ra bại sản vì ngươi. Dứt lời, ông ta tiến đến chỗ của Dương Lâm. Dương Lâm co cụm bên con gái, không ngừng lay người đánh thức Mạn Hồng, nhưng không hiểu sao cô vẫn không tỉnh lại. Có lẽ vì quá cuống cuồng mà ông không hề nhận ra rằng làn da của Mạn Hồng rất tái, không những vậy còn lạnh toát. Sau một hồi không có động tĩnh, Dương Lâm dường như đã suy nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Thoạt đầu ông ta đặt ngón tay lên mũi của con gái rồi trừng mắt lên, lắc đầu lìa lịa. Không, không thể như vậy được. Thì ra thì Mạn Hồng đã chết. Cô chết trong tủi nhục đau đớn, bị giày vò thể xác lẫn tinh thần bởi ba tên dã thú. Phương Tạc nghe những lời oán thán của Dương Lâm cũng đoán ra được đôi điều, rồi không khỏi ngỡ ngàng. Lúc này Dương Lâm đặt Mạn Hồng xuống, giữ lại hai hàng nước mắt nhìn về hướng tên Vương Tú đang đứng. Bằng một ánh mắt sắc lạnh, sức mạnh của nỗi mất mát, Dương Lâm bật dậy lao tiếp bóp cổ của Vương Tú hỏng giết chết hắn. Chết đi, tên cầm thú! Mọi thứ diễn nhanh quá nhanh. Khi Vương Tạc nhìn lại đã thấy Vương Tú bị bóp cổ, ông hốt hoảng xem mấy người hầu đến khống chế Dương Lâm rồi quát. Dương Lâm, ông định giết con trai của ta sao? Mạng của con gái ông đáng giá bao nhiêu mà ông dám làm như vậy? Đoạn ông ta quay sang nhìn Vương Tú. Còn người mau cút về phòng đi, ta sẽ xử lý người sau. Dương Lâm thấy Vương Tú từ từ rời đi khỏi căn phòng lòng đầy căm phẫn, nhưng chẳng làm được gì. Ông ta quỳ xuống ôm con gái nhìn là ai oán. Nhìn Vương Tạc như là muốn ăn tươi nuốt sống ngay tức khắc. Vương Tạc tuy ngày thường hống hách, nhưng với chuyện này ông ta không muốn kẻ ngoài biết, cho nên sai người hầu mang đến một số tiền khá lớn rồi ném xuống chỗ của Dương Lâm mà nói. Ta biết lũ nhà nghèo chúng mày cần gì, ngày đấy chắc đủ cho lão sống như là sung sướng đến hết đời. Cầm lấy rồi vác xác con của lão cút đi. Dương Lâm đột nhiên ngừng khóc. Ông ta nhìn Vương Tạc cười man dại. Tiền ư? Giết người khác rồi đền tiền là xong. Chúng mày có còn là con người không? Đoạn vừa nói Dương Lâm vừa lấy lấy số tiền ném thẳng vào mặt Vương Tạc rồi nói. Giết người thì phải đền mạng. Hôm nay người không chết thì lão đây sẽ chết. Dứt lời Dương Lâm đứng dậy ba lấy người của Vương Tạc. Tay quấn đằng cổ, chân kẹp ngang hông muốn làm ngạt thở ông ta. Đám người hầu không kịp trở tay chậm chế lao vào kéo Dương Lâm. Dương Lâm điên cuồng hơn. Dùng tất cả những gì có thể, kể cả miệng, ông ta cắn vào cổ của Phương Tạc như con chó dại, rồi ngấu nghiến một cách dã man. Phương Tạc hét lên trong đau đớn tột cùng, và một lúc sau đám người hầu mới kéo được Dương Lâm. Phương Tạc thoát chết trong gang tấc. Phương Tạc quá sức tức giận quát lớn, khốn kiếp, được đằng chân lên đằng đầu đòi giết cả Phương Tạc ta. Người đầu, đánh chết lão già rồi vứt xác lên núi cho thú dữ ăn thịt. Mấy tên người hầu có vẻ không muốn nhưng chẳng tiền nào làm trái, đành dùng sức đánh đập người không thương tiếc. Dương Lâm co quậy một lúc đau đớn rồi tắt thở. Sau đó theo lời của Vương Tạc, xác của hả hai cha con Dương Lâm bị bí mật vứt vào trong rừng sâu mất hút. Sáng ngày hôm sau, Lão Dương, Lão Dương đều đặn như mọi ngày, Thổ Chu tranh thủ sang thăm Dương Lâm nhưng không thấy ông ta. Dù cho Thổ Chu vừa gọi vừa tìm khắp trong nhà vườn sâu nhưng vẫn không tìm thấy Dương Lâm đâu cả. Trong lúc định quay về thì chầm phải A Phúc. Tên A Phúc này vì tối qua đã nói bí mật về Mạn Hồng cho Dương Lâm, cho nên bây giờ hắn quay lại xem tình hình thế nào. Ai ngờ lại đụng chúng phải Thổ Chu. Hắn tỏ ra lúng túng một cách lạ thường, nhưng Thổ Chu thì khác. Lão chỉ nói cậu cũng tới thăm Lão Dương. A Phúc gật đầu. Thổ Chu chép miệng rồi nói, lão không có ở nhà đâu, không biết sáng ra mà đã đi đâu nữa. Mới đầu A Phúc còn nghe như vậy tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi giống như có một thứ gì đó chợt lóe lên trong đầu của hắn. Hắn chợt nhớ đến cảnh tối qua Dương Lâm xách dao đi về nhà của Vương Tạc tìm con gái. Tự nhiên hắn linh tính như có chuyện không lành xảy ra, liền chạy đến bên trong tìm một lần nữa. Thổ Chu thấy dáng vẻ của A Phúc có phần lạ, đành nán lại hỏi vọng. Tôi đã nói Lão Dương không ở nhà, cậu còn tìm gì nữa, mau về đi. Nhưng A Phúc nào có để ý, hắn cứ chạy sộc vào trong nhà tìm trước tìm sau. Bỗng trông hắn mới dừng lại suy nghĩ nghiêm túc về điều linh tính lúc nãy. Thổ chú lần này không kìm được nữa, đành đi tới chỗ của A Phúc rồi nói: "Cậu làm gì vậy? Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi lừa cậu?" A Phúc liền cau mày, dường như không để ý đến thổ chú. Hắn ta ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: "Chú thổ, chuyện là như thế này. Hôm qua cháu nghe lén được tin tức của Mạn Hồng. Cô ấy bị ba tên Vương Tú, Lý Lăng và Đinh Tử bắt nhốt ở hầm rượu nhà ông Vương Tạc. Sau đó cháu mới nói cho chú Dương về chuyện này. Chú ấy hứa sẽ không khai tên của cháu và một mình xách dao đến nhà của Vương Tạc để cứu Mạn Hồng. Có khi nào chú ấy xảy ra chuyện rồi không?" Cậu, nhưng lời nói của cậu là thật không?" A Phúc liền gật đầu rồi nói: "Chắc chính tại cháu nghe thấy Đinh Tử và Lý Lăng nói mà." Lúc này thổ chú mới ngưỡng người, lão ta quát thẳng mặt của A Phúc: "Chuyện lớn như vậy sao bây giờ cậu mới nói, lại còn để lão Dương một mình tới đó để đòi người, khác nào chui vào hang cọp. Cậu đúng thật là đến nước này rồi thì biết phải làm gì." A Phúc càng nghĩ càng thấy hắn quá ngu ngốc, vì sợ quá mà mất khôn, đành cúi đầu không dám nói gì cả. Thổ chú nhìn quanh một cách cuống cuồng lo lắng, hai tay không ngừng nắn vào nhau: hết cách rồi, bây giờ chỉ còn biết ngồi đợi lão Dương. Thôi thì coi như cái số hôm nay sẽ rõ." A Phúc vội nhìn lên: "Nhưng mà còn nhưng nhị gì, chẳng lẽ bây giờ chúng ta đến đó đòi người, như thế khác gì gây chuyện với chúng, mà cậu cũng biết rồi có ai được yên ổn khi đối đầu với chúng đâu. Thôi thì cậu cứ đi về trước đi, ta sẽ ở đây chờ lão Dương xem thế nào, không chừng lão chỉ đi đây đó cho khuây khỏa tâm hồn thì sao." Nghe thổ chủ nói như vậy, A Phúc cũng không biết làm gì hơn, đành gật đầu nói: "Vậy cháu về trước đây, nếu có tin gì chú báo cho cháu nha." "Ờ, ta biết rồi." Nói đoạn A Phúc đành quay trở về nhà phó mặc mọi thứ đã an bài. Từ hôm đó thổ chu lại đến nhà của Dương Lâm xem tình hình như thế nào, thì mới ngộ ra rằng sự thật là Dương Lâm đã mất tích như cách mà con gái của ông ta biến mất. Từ hôm đó chẳng ai biết cha con của họ còn sống hay đã chết, chỉ biết rằng tất cả những chuyện này đều do bọn nhà giàu gây ra. Bẵng đi một thời gian thì chuyện về cha con của Dương Lâm dần trôi vào quên lãng, cuộc sống trở lại bình thường như là vốn có. Hôm đấy vẫn như mọi hôm, thổ chu lại một mình lên rừng săn thú. Loanh quanh cả buổi trời, cuối cùng lão ta phát hiện được một con thỏ xám. Lão ta vội vàng chuẩn bị nỏ, dự sẽ hạ nó ngay phát đầu tiên. Nào ngờ khi mà lão vừa đưa con hổ vào tầm ngắm thì những tiếng lít chít vang lên khiến con thỏ chạy mất. Thổ chu bực mình nhìn quanh rồi chửi thề: "Khốn kiếp, sao lại đúng lúc như vậy chứ?" Nói đoạn lão ta bỏ qua rồi tiếp tục săn lùng những con thú khác. Nhưng những tiếng lít chít lúc nãy vẫn không ngừng vang lên, khiến cho lão ta không thể nào ngồi yên. Lão nhìn ngang ngó dọc để xem là thứ gì phát hiện ra những tiếng động đó, phát ra từ cái khóm tre cách đó chừng 10 bước chân. Thổ chu rón rén tiến lại gần, tiếng lít chít ngày một rõ hơn, và lão đoán chắc rằng con vật chỉ nằm sau cây tre này thôi. Tiếng kêu mãi không dứt và có vẻ như là thúc giục hơn. Thổ chu đánh bạo lại nên nỏ đề phòng. Kế đó lão ghé sát nhìn phát hiện ra bộ con vật đang kẹt ở mấy gốc cây tre. Qua những gì mà lão thấy thì con vật đó có màu tuyết trắng. Không rõ là con gì, chỉ biết nó đang ngọ ngoậy không ngừng ở bên trong. Có lẽ là bị kẹt. Thổ chu vừa mừng vừa sợ quyết bắt xem là con gì. Lão dùng dao chặt từng cái cây xung quanh tạo ra một lỗ hổng. Bất ngờ từ bên trong nhảy vọt ra một con vật màu trắng tuyết, không ngừng kêu lên lít chít. Mãi sau đó mới ngừng chạy quanh, lúc này thổ chu mới bàng hoàng phát hiện ra chỉ là một con chuột. Chỉ khác mỗi lúc là con này có màu trắng. Trước này lão chưa hề gặp. Miệng của lão buột chửi lại: "Cứ tưởng là con gì, làm ta mất thời gian quá rồi đấy." Nói xong thổ chu tiếp tục quay đi, tiếp tục công việc săn bắn của mình. Nhưng mà lạ thầy, con chuột bạch lão nãy vừa cứu không hề chạy đi, mà cứ đi theo khiến cho lão rất khó chịu. Phải một lúc lâu sau lão mới cầm cây gậy xua đuổi thì nó mới chịu bỏ đi. Lúc này mặt trời cũng đã xà viền núi, thổ chu đành buồn bã quay trở về nhà sau một ngày săn bắt công cốc. Nửa đêm khi hai cha con của thổ chu đang ngủ thì bỗng nhiên từ đằng sau phát ra rất nhiều tiếng động lạ, cứ như có một kẻ nào đó đột nhập vào trong nhà. Thổ chu giật mình tỉnh giấc, nhìn về hướng phát ra tiếng động. Sau một lúc thăm dò, lão cất giọng đáp trả: "Ai ở dưới đó vậy?" Nhưng mọi thứ lại im lìm như ban đầu. Thổ Chu vì quá sợ trong bụng cũng nghĩ thầm nhà lão nghèo như vậy chắc chẳng có tin trộm nào ngu đến mức vào nhà lão để trộm, cho nên đành cắn răng ôm Thổ Lai để ngủ tiếp. Ai ngờ chìm giấc ngủ chưa được bao lâu thì tiếng động đó lại tiếp tục vang lên, khiến Thổ Chu rất bực mình. Lão ngồi bật dậy quyết định đi xuống dưới xem là chuyện gì. Chốc sau dưới ánh đèn lập lòe vừa thấp, lão phát hiện ra con chuột đang lục lọi đồ ăn trong cái nồi. Bất giác chẳng nghĩ ngợi được nhiều, lão cầm ngay cây gậy tới định đập chết con chuột thì phát hiện ra nó giống với con chuột lúc chiều mà lão cứu. Con chuột dường như là nhìn thấy lão và bắt đầu ngó nghiêng như không hề sợ hãi. Thế là lão nhìn xuống thật kỹ rồi lẩm bẩm: lại là mày, nhà ta có gì đâu, mau cút đi, không thì đừng có trách ta. Ai ngờ chỉ sau câu nói vu vơ, con chuột bạch nhảy ra khỏi cái nồi rồi chạy mất. Thổ Chu ngơ ngác không tin vào mắt của mình, đành cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp, rồi quay lại giường để nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, Thổ Chu đang ở vườn thì nghe tiếng hét lớn của đứa con trai. Bất giác lão ta quay cuồng chạy vào thì gọi lớn: cha ở đây, cha ở đây. Vừa vào đến phòng, lão thấy đứa con trai của mình ngồi tròn mắt run rẩy như đang sợ hãi một thứ gì đó. Cả thằng bé không nghĩ ngợi gì nhiều, bật dậy lao tới ôm chầm lấy cha của nó, rồi liền òa lên khóc. Thổ Chu vừa vỗ về vừa nhẹ nhàng hỏi: con sao vậy, nói cho ta nghe. Thổ Lai ngừng khóc, chỉ tay lên cái mông nằm ở trong góc phòng rồi nói: có con gì ở cái mông đằng kia, nó làm con sợ quá. Thổ Chu chẳng hỏi gì thêm, vỗ về đặt cậu con trai tiếp tục xuống giường, rồi tiến đến cái mìn, rồi tiến tới cái mông xem là chuyện gì. Ai ngờ thứ hiện hữu trước mắt một lần nữa khiến cho lão ngã ngửa. Đó là một con chuột bạch, chính xác là một con chuột đêm, hay là cái con chuột mà lão từng cứu ở trong rừng. Lão liền tức giận nói: lại là mày, cái thứ chuột thối tha, nhà ta còn cái gì để mày phá đâu. Nói đoạn Thổ Chu liền nhìn quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó, rồi chạy đến đầu giường lấy con dao định giết con chuột. Nào ngờ vừa mới tới nơi thì con chuột đã chạy không thấy bóng dáng đâu. Tức giận một phen vì để con chuột chạy mất, lão lẩm bẩm: tao mà còn nhìn thấy mày lần nữa là tao sẽ bẫy làm thịt, lúc ấy thì đừng có trách tao tàn độc. Xong rồi Thổ Chu dặn dò con trai mấy điều rồi vác nỏ vào trong rừng, tiếp tục một ngày săn bắt. Thường thì lão sẽ ở nguyên trong rừng, ở nhà cơm nước con trai của lão chuẩn bị từ sớm, nên có khi chiều tối lão mới về để kịp phiên chợ. Ngày trước khi mà lão còn trẻ, ngày kiếm được đôi ba con thú là chuyện dễ. Bây giờ lão cũng đã có tuổi, thú rừng ngày một danh mãnh hơn, bởi vậy mà có hôm lão chẳng săn được gì. Cuộc sống cứ như thế chẳng biết khi nào mới phát lên được. Nhưng chẳng thể hiểu sao hôm nay khi vừa vào đến bìa rừng, lão bắt gặp ngay một con mèo rừng đang cặm cụi bên con mồi vừa mới săn. Thổ Chu mừng rỡ chuẩn bị lên nỏ. Ngày phát đầu tiên, con mèo rừng bị hạ gục nhanh chóng, nằm thoi thóp để chờ chết. Thổ Chu nhanh chóng chạy đến, cảnh tượng trước mắt càng khiến cho lão mừng hơn. Không những con bị hạ, mà con mồi nó vừa săn được cũng lại là một con thỏ. Đúng là một mũi tên mà trúng hai đích. Thổ Chu không giấu được vui sướng lẩm bẩm nói: trời đất, hôm nay là ngày gì mà may mắn đến vậy? Phải chăng ông trời có mắt muốn giúp lão già này? Nói xong, lão ta xách hai con thú bỏ vào trong cái gùi sau lưng rồi tiếp tục cuộc săn bắn. Đến tầm trưa thì cái gùi đã quá nặng cho nên lão Thổ quay trở về nhà. Lão không ngờ được rằng hôm đó may mắn thật, bởi lão săn được rất nhiều con thú khác. Cũng chẳng hiểu sao hôm đó mọi thứ lão săn được cũng không bị mấy tên nhà giàu chia ba xẻ bảy như những hôm trước. Thổ Chu cũng chẳng quan tâm mấy, bởi không có mấy tên đó làm phiền thì may ra lão mới tích góp được đôi chút phòng sau này còn lo cho thằng con trai. Đêm hôm đó Thổ Chu gặp ác mộng, trong mơ lão hoàn toàn không thấy gì ngoài một khóm tre già. Rồi từ từ trong khóm tre bước ra một ông lão gầy gò ốm yếu, râu tóc bù xù, chẳng giống người bình thường. Điều khiến cho Thổ Chu ngạc nhiên hơn là dưới chân của ông lão có một con chuột bạch. Cả hai nhìn nhau một lúc thì lão già kia bất ngờ cất giọng khàn khàn: tại sao nhà ngươi dám đuổi con chuột bạch này đi? Tại sao nhà ngươi lại có ý định giết nó? Nhà ngươi tuyệt đối không được giết, nhà ngươi không được giết nó, nếu không... Lão già kia chỉ nói xong thì cái đầu bỗng lìa khỏi cổ rơi xuống đất, máu phun ra như xối xả tạo thành một cái vũng ngay trước mắt của Thổ Chu. Lão ta sợ quá giật mình tỉnh giấc thì mới biết đó chỉ là một cơn ác mộng. Lão nuốt nước bọt không ngừng thở dốc. Đoạn tay của lão đưa lên vuốt những giọt mồ hôi trên trán, nhìn sang thằng con trai. Lúc này lão mới hoàn hồn trở lại. Trấn tĩnh thêm một lúc, lão cố gắng nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, Thổ Chu lại tiếp tục vào rừng để săn bắn. Không ngờ hôm đó lại là một ngày may mắn nữa. Lão ta trở về nhà sớm với một cái gùi đầy chiến lợi phẩm, chẳng thua kém gì mấy ngày trước. Hôm đó khi đang dùng cơm cùng cậu con trai, lão ta vô tình nhìn thấy con chuột bạch mấy ngày trước. Nó dựng hai chi lên trước gật đi lịa như đang cầu xin thứ gì đó. Thổ Chu lặng người suy nghĩ cơn ác mộng tối qua. Những lời của lão già kia nói chẳng khác gì đang đe dọa Thổ Chu phải bảo vệ lấy con chuột này. Gấp lại, Thổ Chu cũng thấy hơi sợ, bởi ngay từ đầu lão đã thấy con chuột này có điều gì đó bất thường, nhưng chẳng thể nào đoán ra được đó là điều gì. Thế rồi lão bốc một ít thịt trên bàn vứt xuống chỗ con chuột. Không ngờ con chuột ăn ngay sau đó. Thì ra nó đói và đang xin thức ăn. Khi nhìn thấy vậy, Thổ Chu lại càng lo lắng hơn, bởi lão chẳng biết con chuột này thuộc giống gì, cũng chẳng biết là điểm xui hay điểm lành. Nhưng rồi ngẫm nghĩ lại, lão ngộ ra rằng từ khi con chuột này xuất hiện, lão săn bắt được rất nhiều thú. Chưa kể mấy ngày hôm nay, ông cũng bị bọn nhà giàu đến chấn lột chiến lợi phẩm nữa. Càng nghĩ, Thổ Chu lại càng thấy mọi chuyện trùng hợp đến khó tin. Một miệng lão liền nói, nếu ngày mai lão lại tiếp tục may mắn nữa thì lão sẽ giữ lại ngươi. À không, nếu lão săn được một con sóc đầu tiên thì lão tin ngươi là thứ may mắn và sẽ để ngươi ở lại đây. Còn không, lão cũng chẳng còn cách nào khác. Dứt lời, Thổ Chu vứt xuống mấy phần thịt nữa rồi mặc kệ, không ngó ngàng tới con chuột bạch. Ngày hôm sau, lão lại xách nỏ vào trong rừng. Lão không quên lời hứa ngày hôm qua với con chuột bạch. Quanh quẩn một lúc, lão thấy một con chim lớn, nhưng chẳng còn cảm giác vui mừng mà thêm vào đó là một lo lắng. Bởi nếu săn được con chim đầu tiên thì lời hứa ngày hôm qua không được thực hiện, đồng nghĩa rằng cũng chẳng có con chuột nào mang lại sự may mắn. Lão liền thở dài một hơi rồi ngẫm nghĩ. Sau một tiếng nọ, một tiếng kêu khác vang lên. Cứ ngỡ đã được sinh mệnh con chim, nhưng mà không, nó vẫn vất lên một cách bình thường. Thổ Chu lấy làm lạ chạy tới xem tình hình. Ai ngờ lại nhìn thấy một con sóc đất nằm cuộn mình trên đống lá. Nó bị giết bởi mũi tên của lão. Lão bàng hoàng nhận ra rằng mọi thứ dù thế nào cũng bị sắp xếp như lời lão nói ngày hôm qua. Hôm đó lão không đi săn nữa mà quay trở về nhà tìm con chuột bạch. Cuối cùng từ hôm đó, Thổ Chu không đánh đuổi nó nữa mà coi nó như một thành viên trong nhà, coi nó như là thần may mắn mang đến tài vận cho lão. Ngày tháng trôi qua, nhờ con chuột bạch, nhà Thổ Chu cũng phất lên được một ít, dần dần có của ăn của để. Điều đáng nói hơn là nhà lão không còn bị mấy tên nhà giàu đến quấy phá. Bởi vậy, Thổ Chu luôn coi con chuột này là báu vật vô giá, luôn giấu kỹ lưỡng không cho ai biết tới sự tồn tại của nó. Một ngày nọ, bỗng nhiên có mấy tên nhà giàu kia lại đến nhà Thổ Chu kiếm chuyện sau một thời gian dài. Chú cũng chẳng làm gì việc đến chấn lột chiến lợi phẩm của Thổ Chu. Thật may mắn là lúc đó lão cũng vừa đi săn về, trong gùi còn chất đầy thú rừng chưa kịp đưa ra chợ bán. Thế là chúng sai Thổ Chu chia phần. Trong lúc đang gói ghém thịt thì đột nhiên con chuột bạch của lão chạy ra, gầm vào những phần thịt lão chưa kịp gói. Bất giác lão giật mình đuổi con chuột đi. Đám nhà giàu chẳng hiểu gì chỉ hếch môi nói, lão chết tiệt, ăn ở bẩn như vậy nuôi luôn cả chuột thì không biết. Thổ Chu hoàn toàn khi thấy lũ nhà giàu nói như vậy, lão ta cười trừ chả nói gì cho qua. Cuối cùng sau khi chia chắc xong, lũ nhà giàu mới chịu về. Độ nửa tháng sau thì từ đầu thôn đến cuối thôn bỗng xì xào bàn tán chuyện con trai của Vương Tạc là Vương Tú mắc một chứng bệnh lạ. Dù đã đi khắp nơi mời thầy thuốc giỏi về, nhưng mà vẫn chẳng đến đâu. Trong khi gia đình của ông ta đang đau khổ bệnh tình của Vương Tú, thì người trong thôn lại cảm thấy vui mừng. Người ta đồn tay nhau rằng đó là quả báo và còn chủ cho hắn sớm về với tổ tiên. Thế nhưng chẳng ai rõ hắn thực sự đang mắc bệnh gì, hay là cái nghiệp mà tự hắn tạo ra. Từ đó Vương Tạc đã tốn không ít tiền để chạy chữa cho hắn, kể cả mời thầy trừ tà về xem có phải bị vong hồn ám theo không? Nhưng mà cũng chẳng phải. Hắn nằm liệt giường ăn uống không được, thần sắc ngày càng gầy gò đến phát hãi. Được mấy hôm kể từ khi hắn bị như vậy, người ta truyền tay nhau rằng sau một buổi tối hắn bỗng trở nên như vậy, trong người chẳng phát sốt, chẳng phát ban, chỉ biết sức khỏe của hắn bỗng nhiên đi mất rồi nằm liệt như vậy. Phương Tạc cũng vì chuyện con trai hắn mà trở nên xa đọa, ngày ngày cờ bạc rượu chè be bét, có lúc say mềm chẳng biết lối mà về. Vợ của ông ta cũng vì vậy vét hết của cải bỏ đi nơi khác. Đám người hầu thân cận giờ đây chẳng còn ai. Nhìn lại Vương Tạc bây giờ cốt chẳng khác gì những tên nhà nghèo trong thôn, đến bữa nọ chờ ngày chết. Một hôm tên Lý Lăng bỗng nổi hứng qua nhà của Vương Tú. Cũng đã lâu lắm kể từ khi Vương Tú bị bệnh, Lý Lăng không còn giao du qua lại. Bởi lũ nhà giàu là vậy, chúng chơi với nhau cốt chỉ vì đồng tiền mà thôi. Bước vào trong phòng thấy Vương Tú nằm liệt như một xác khô, Lý Lăng vẫy tay cười nói: "Có phải con trai độc nhất của Vương Tạc đây không? Sao lại nhìn mày giống đống củi khô như vậy?" Phương Tú nghe vậy mặc dù toàn thân không thể cử động, nhưng nhìn nét mặt của hắn, có vẻ biết hắn đang rất tức giận. Trên khuôn mặt của hắn bao nhiêu đường gân xanh nổi lên, hàm răng nghiến chặt vào nhau trông rất kinh khủng. Nhưng đối với Lý Lăng hắn cảm thấy buồn cười. Hắn tiến đến vỗ vào má của Vương Tú rồi nói: "Nội giận cái gì, nên nhớ mày không còn là Vương Tú mà là một tên bệnh sắp chết. Sắp chết có biết không?" Thế rồi hắn mang theo tiếng cười đó đi ra bên ngoài, sau một lúc cười đùa Vương Tú. Sau đó thì Lý Lăng đổ bệnh lại chẳng rõ nguyên do. Cha của hắn tìm hết thầy lang này đến thầy lang kia, nhưng có vẻ chẳng khác gì tình cảnh của Vương Tú. Cha hắn biết được rằng con trai của mình đến nhà của Vương Tú, liền nghĩ ngay đến bệnh tình của con trai, chắc do tên Vương Tú truyền nhiễm. Ông ta quay ra oán hận cha con của Vương Tạc, rồi tìm đủ mọi cách để báo thù. Vào một buổi tối, cháy nhà của lão Vương rồi. Tiếng của người ta hò hét kinh động đến mọi ngõ ngách trong thôn, tất cả mọi người ai cũng bùa ra chạy đến nhà của Vương Tạc. Cốt cũng chẳng có ai muốn ra tay dập lửa, bởi căn nhà quá rộng cho nên lửa rất lớn. Một phần nữa cũng vì ngày thường ông ta chuyên đi ức hiếp mọi người, cho nên bây giờ cũng chẳng có ai muốn ra tay cứu giúp. Đường sức gió ngày một lớn hơn bén đến tất cả mọi chỗ trong căn nhà, khiến trong bỗng chốc mọi thứ đều bị thiêu rụi. Sau vụ hỏa hoạn, chuyện của Lý Lăng con trai của Lý Mánh mắc bệnh như Vương Tú lại lọt ra ngoài. Người trong thôn lần này chẳng còn nghi ngờ gì. Người ta cho rằng đó chính là quả báo, là cái nghiệp mà suốt mấy năm chúng đã tạo ra. Người ta còn đồn thổi rằng sau nhà Lý Lăng chắc chắn sẽ đến nhà của Đinh La, bởi cả ba người bọn họ ngày trước chuyên làm chuyện ác. A Phúc như bao người khác khi nghe tin cũng hết sức vui mừng. Hắn vui mừng vì cuối cùng nhà họ Vương đã tàn lụi. Từ nay trở đi hắn sẽ bớt cảm giác áy náy khi nghĩ về chuyện của cha con Dương Lâm. Thế rồi hắn tìm đến nhà của Thổ Chu để nói chuyện cùng lão. Căn nhà ọp ẹp của Thổ Chu ngày nào không còn, thay vào đó là một căn nhà mới rộng hơn, khang trang hơn. Cả thôn ai cũng thấy làm lạ. Không ai hiểu tại sao Thổ Chu lại vất nhanh như vậy. Hỏi thì ông chỉ cười đáp rằng nhà ăn hiền ở lành, cho nên trời thương, trời không muốn cho sống trong đói khổ nữa cho nên thành như vậy. A Phúc cũng tò mò lắm, nhiều lần buôn chuyện gặng hỏi, nhưng lão chỉ đáp có vậy, giết cũng chán cho nên chẳng thèm hỏi nữa. Bước vào trong căn nhà, người thì chỉ có hai cha con nhưng mà phòng thì nhiều. A Phúc cũng chẳng biết lão Thổ ở đâu mà tìm, đành vừa đi vừa nói: "Chú Thổ có trong đấy không?" Thế nhưng chả biết lão Thổ ở đâu mà gọi mãi không thấy. Đi đến cuối nhà bỗng nhiên A Phúc nghe tiếng chuyện trò của ai đó. Hắn lắng tai nghe thì nhận ra đó là giọng của Thổ Chu. Trong lúc hắn nhận ra đó là giọng của Thổ Chu thì hắn giật mình tự hỏi, không biết lão Thổ đang nói chuyện với ai. Bởi khi tới đây hắn có gặp con trai của lão Thổ đang chơi cây đa ở đầu thôn. Nghĩ đoạn A Phúc lẩm bẩm: Không, lão già này sau khi có tiền lại bày đặt gái gú đây. Thế rồi hắn cười gian rón rén bước lại gần căn phòng, nghe ngóng xem thực hư là như thế nào. Người phải giúp ta, sau nhà họ Lý sẽ đến nhà họ Đinh, chúng là cặn bã, chúng phải cháy hết thì người ở đây mới được yên ổn. Đúng vậy, sau khi chúng chết hết thì mọi người sống được vui vẻ. Nhưng mà tiếc thật, sao người không đến sớm, đến lúc ta già như thế này rồi mới đến, ta chẳng biết còn sống được bao lâu. Giá mà ngươi có thể giúp ta sống thọ thêm một ít nữa thì tốt biết mấy. Sao, ngươi có thể sao? Cuộc chuyện trò cứ ngỡ là của một kẻ điên nào đó thì bây giờ phát ra từ căn phòng. A Phúc giật mình bàng hoàng không dám tin vào những gì hắn vừa nghe. Hắn liền nhẹ nhàng để cánh cửa nhòm vào. Trước mắt không chỉ một mình Thổ Chu mà còn có một con chuột bạch. Không tin vào mắt của mình, hắn dụi mắt. Thì ra mọi thứ là thật. Ngoài giọng nói của Thổ Chu thì những tiếng lít chít đó là của con chuột kia. A Phúc không chịu đựng nữa đành đẩy cửa vào, hắn nói. Chú Thổ, chú đang làm gì vậy? Cậu, ai cho cậu tự tiện vào đây? Cháu hỏi chú đang làm gì với con chuột này? Nhưng khi nhìn xuống thì không còn thấy con chuột đó đâu. A Phúc nhìn quanh phòng rồi cúi xuống nhìn gầm giường gầm bàn vẫn không thấy. Lúc này Thổ Chu mới hoàn hồn đáp. Chuột nào, cậu đang nói chuyện gì vậy? A Phúc liền gật. Cháu đã nhìn và nghe thấy mọi thứ. Thì ra cái chết bất thường của nhà họ Vương là do chú gây ra. Bây giờ chú định giết nhà họ Lý rồi sau cùng là nhà họ Đinh. Cháu nghe hết, chú còn gì để nói không? Thổ Chu tỏ ra tức giận. Cái cậu này nói linh tinh gì vậy? Thôi mà đừng có ngậm máu phun người, mau cút khỏi đây đổ láo xược. Đoàn vừa nói, Thổ Chu vừa đẩy A Phúc ra khỏi phòng đóng cửa lại. Còn A Phúc chẳng biết làm gì, bất lực nói vọng. Chú Thổ, nếu chú làm thì hãy dừng lại đi. Vương Tạc cũng đã chết, thủ án giữa chú và họ Dương cũng đã hết rồi. Chú việc gì phải làm như vậy nữa chú Thổ? Đáp lại, Thổ Chu im lặng không nói thêm lời nào. A Phúc đành ngậm ngùi quay ra về. Mặc dù lão Thổ nói lão không làm, nhưng mà những lời A Phúc nghe được trước đó khiến hắn không tài nào ngồi yên được một chỗ. Mặc dù không ưa gì mấy tên nhà giàu đó, nhưng đó cũng là mạng người. Nếu như Thổ Chu tiếp tục hại họ thì Thổ Chu chẳng khác nào mấy tên nhà giàu ngày trước, hung tàn và ác độc. Nghĩ rồi, A Phúc quyết ngăn cản Thổ Chu tới cùng, không cho lão tiếp tục hại người nữa. Nhưng bước đầu hắn chưa rõ Thổ Chu đã dùng cách nào, nên hắn quyết đi theo lão rồi tìm cách từ từ đối phó. Từ cái hôm rời khỏi nhà lão Thổ, A Phúc luôn đi theo lão mỗi khi lão ra ngoài, nhưng hoàn toàn không biết được gì cả. Mặc dù gia cảnh hiện tại của lão chẳng còn như trước, nhưng lão vẫn chẳng bỏ nghề săn bắt, lão vẫn chăm chỉ đi săn, sau đó mang xuống chợ thôn để đổi lấy tiền. Có hôm bắt được nhiều thì lão lại bỏ công mang lên chợ huyện. Ở trên này mọi vật được giá, cho nên vào những hôm đó lão cũng được kha khá. Vào một hôm khi đang theo dõi lão Thổ thì A Phúc để mất dấu. Âu cũng do ngày thường lão chẳng có gì khả nghi cho nên hắn lơ là. Sau một lúc hốt hoảng khi đi tìm, hắn bắt gặp lão đi ra từ một căn nhà nhỏ. Nhìn cái căn nhà thấy có nhiều điểm khác lạ, khác hẳn với những ngôi nhà bình thường. Nhưng vì sợ mất dấu lão thêm một lần nữa, cho nên A Phúc không dám nhìn lâu mà vội vã tiếp tục đi theo. Cứ như vậy ngày trôi qua, ngoài việc biết lão vẫn săn bắn rồi mua bán như ngày thường, A Phúc chẳng còn biết thêm được chuyện gì khác. Rồi cho đến một hôm, con trai tôi đâu? Có ai thích con trai tôi ở đâu không? Chập chằng tối, cảnh vật đang bình yên thì bị xé toang bởi tiếng khóc của một người phụ nữ. Ai nấy cũng đều lấy làm lạ chạy ra xem, thì mới biết rằng đó là mẹ của tên Lý Lăng. Lúc này mọi người mới ngộ ra rằng tên Lý Lăng mất tích. Còn vì sao thì chẳng ai rõ. Thế nhưng vì từng có nhiều thủ án với người trong thôn, cho nên chẳng mấy ai phụ giúp. Chỉ có đôi ba người, trong đó có A Phúc là không để bụng, dốc sức tìm Lý Lăng về. Cuối cùng họ cũng tìm thấy Lý Lăng, nhưng hắn đã chết. Hắn chết một cách không bình thường, không nhắm mắt. Quanh miệng còn dính rất nhiều chất dịch nhầy màu xanh, giống như là trúng độc. Còn toàn thân thì lở loét thối rữa. Nếu khuôn mặt không nguyên vẹn chắc chẳng ai có thể nhận ra. Vì cái chết của Lý Lăng, mẹ của hắn trở nên điên điên khủng khủng, suốt ngày chui rúc khắp đầu đường xó chợ. Cha của hắn ban đầu bình thường, nhưng mà rồi cũng vì một bà vợ điên khùng lâm vào cảnh khốn cùng. Một ngày người ta bắt gặp Lý Mánh ra ngoài dẫn vợ về sau nhiều ngày bỏ mặc. Cứ tưởng ông ta đã tìm cách giải quyết, nhưng nào ngờ ông ta không hề chịu đựng được nỗi khổ trên, cho nên đã cùng người vợ của mình thắt cổ tự vẫn. Từ sau cái ngày gia đình của họ Lý lụi tàn, ai cũng thấy kỳ lạ, nhưng chẳng có ai giải đáp được. Duy nhất chỉ có A Phúc là biết được đôi chút về cái chết bất thường này. Hắn biết mọi chuyện chưa kết thúc và đang cấp bách hơn bao giờ hết. Nếu không kịp thời ngăn Thổ Chu lại, chắc chắn người tiếp theo chết sẽ là Đinh Tự. Quả đúng như dự đoán, cuối cùng tên Đinh Tử cũng phải chịu chung hoàn cảnh nằm liệt giường như là Lý Lăng và Vương Tú. Thế rồi A Phúc không còn cách nào khác, đành hạ quyết tâm đến nhà của thủ Chu một lần nữa để mà ngăn chặn chuyện này bằng tất cả mọi giá. Thế nhưng khi mà tìm đến nhà thì phát hiện lão không có ở nhà. A Phúc cuống cuồng nghĩ ngợi nhớ đến căn nhà ở trên huyện mà thủ Chu từng vào. Hắn đành bỏ công lên huyện, mong rằng ở căn nhà đó hắn sẽ biết một chút về chuyện lần này. Khi tìm đến căn nhà đó, A Phúc mới biết chủ căn nhà đó là một thầy Pháp chuyên trừ tà bắt ma. Nhìn thấy A Phúc, ông thầy hỏi: "Chàng trai trẻ, cậu tìm đến đây để có chuyện gì?" A Phúc không vòng vo rồi nói: "Tôi muốn hỏi chuyện về lão thổ." "Cậu đúng là không biết phép tắc gì cả. Và lại ta cũng không biết lão thổ mà cậu nói là ai. Mời cậu đi ra ngoài đi để ta còn tiếp người khác." "Ông đừng giấu, lão ta từng vào đây tìm ông. Nếu ông không nói sự thật sẽ còn nhiều người phải chết. Lão ta giết rất nhiều người rồi và chưa có ý định dừng lại." "Lão ta từng rất nghèo nhưng mà..." Ông thầy đưa tay ra hiệu cho A Phúc dừng lại, nhưng hắn không ngừng lại rồi nói lớn hơn: "Lão ta đã từng rất nghèo nhưng mà sau đó lại giàu lên rất nhanh. Tôi từng nhìn thấy lão ta nói chuyện chết chóc với một con chuột màu trắng. Nếu như ông thực sự còn che giấu thì chẳng khác gì lão ta đâu." Nói đến đây ông thầy Pháp dừng bút, đánh cặp mắt nhìn A Phúc: "Chuột bạch ư? Đúng là một con chuột bạch. Nếu vậy ta từng nghe có một ông lão hỏi về chuyện này. Có lẽ người cậu nhắc đến chính là ông ta. Ông ta chỉ hỏi nên ta trả lời hoàn toàn không biết về chuyện này." A Phúc liền hỏi gấp gáp hơn: "Xin ông hãy nói cho tôi biết, chuyện này liên quan đến tính mạng của rất nhiều người, tôi không thể chậm trễ." Ông thầy Pháp tỏ vẻ suy tư rồi đáp: "Ông ta hỏi về chuyện nguồn gốc của chuột bạch. Theo như ta biết, những con chuột như vậy được sinh ra từ ria mép của loài hổ. Sau khi ria mép của con hổ được nhét vào gốc cây măng sau 3 tháng 10 ngày sẽ sinh ra một con chuột bạch. Đặc tính của loài này chỉ theo một chủ, cho nên người nào đặt ria mép nó sẽ theo người ấy về nhà. Vì được sinh ra như vậy cho nên con chuột này rất không bình thường. Nó có thể hút tài vận của kẻ khác mang về cho chủ nhân của nó. Ngoài ra, chất độc mà nó tiết ra nếu trộn vào thức ăn có thể giết chết người khác một cách từ từ và đau đớn theo ý của chủ nhân nó. Nhưng đây chỉ là lời đồn thôi, con loài này đã không còn từ lâu lắm." A Phúc liền cắt lời: "Nó vẫn còn, cách đây không lâu tôi bắt gặp nó ở nhà lão thổ, sau đó nó biến mất một cách nhanh chóng." "Đúng vậy, nó có thể biến hóa, trừ phi cậu tìm được chỗ ẩn nấp của nó thì nó mới đứng im." A Phúc liền vội hỏi: "Vậy những người trúng độc thì phải làm thế nào?" Ông thầy đăm chiêu một lúc rồi đáp: "Ta đã từng thấy sách ghi rằng nếu muốn giải độc chỉ còn cách giết chết nó bằng cách dùng muối đổ vào nơi của nó ẩn náu. Đây là cách duy nhất." A Phúc liền thở dài: "Thì ra là vậy, chuyện cấp bách tôi phải quay về giải quyết, xong việc tôi sẽ quay lại." Ông thầy gật đầu ưng thuận, nhưng khi A Phúc bước được mấy bước thì ông ta lại cất giọng: "Chàng trai trẻ, có một chuyện ta chưa nói với cậu." A Phúc lại nán lại: "Ông cứ nói đi, tôi đang nghe." "Chính là chuyện liên quan đến con chuột bạch. Nếu cậu giết nó thì chủ của nó cũng chết. Cậu hãy suy nghĩ kỹ rồi hành động." A Phúc giật mình quay lại gặng hỏi: "Vậy có nghĩa là lão thổ cũng phải chết?" Ông thầy liền gật đầu rồi nói: "Đúng vậy, đó là giao ước giữa chủ và nó. Sau khi nó chết thì nó sẽ nhập vào xác của chủ rồi cùng nhau chết. Còn một chuyện nữa là sau khi xong chuyện, hãy dẫn lá bùa này vào xác của nó, rồi đưa đi hỏa táng, tránh con chuột đó mượn chủ đi hại người, cậu biết chưa?" A Phúc tiến tới nhận lấy lá bùa rồi nói: "Tôi hiểu rồi." Dứt lời, A Phúc quay trở về thôn, hắn chuẩn bị một túi muối rồi nhanh chóng đến nhà của thổ Chu. Lúc đó, nhân lúc thổ Chu đi vắng, hắn lèn vào trong nhà lục lọi tìm nơi ẩn náu của con chuột, nhưng tìm hết mọi ngóc ngách bên trong không thấy đâu. Trong lúc bối rối chưa biết giải quyết thế nào thì hắn bỗng nghe tiếng sột soạt từ sau nhà. A Phúc chạy ra chỗ phát ra tiếng động thì thấy con trai của thổ Chu đang dùng cây gậy chọc vào một cái hang dưới gốc cây sung lớn. Đoán ra đó chính là nơi ẩn náu của con chuột, hắn cười thầm nhưng rồi nán lại bởi thứ gì đó. Hắn nhìn chằm chằm vào thổ lai, có lẽ hắn thấy buồn khi phải làm như vậy, bởi thổ lai còn quá nhỏ để hiểu ra chuyện này, còn chưa nghĩ đến sau này thổ lai sẽ sống như thế nào. Đoạn A Phúc đắn đo một lúc rồi lao đến gốc cây sung, đánh lừa thổ lai ra bên ngoài rồi mới bốc muối, ném dứt khoát vào cái hang. Sau mấy bốc muối thì từ trong phát ra tiếng liên hồi những tiếng lít chít, nghe rất thảm thiết. Sau đó ở mỗi mắt thân cây sung, từ tự dưng tuôn ra rất nhiều chất nhầy màu đỏ. Hít sâu sẽ ngửi thấy đó là mùi tanh của máu. Biết muối đã phát huy tác dụng, A Phúc lại nán lại thêm một chút để chờ đợi, khi mà tiếng kêu dứt hẳn rồi mới chạy ra bên ngoài. Không lâu sau đó thì thổ Chu quay về. Vừa bước vào nhà, lão ta hét lên một tiếng đầy đau đớn. A Phúc liền chạy vào thì thổ Chu nằm bất động ở dưới sàn nhà. Trước cảnh tượng đó, dù ngẫm lại những chuyện mà lão đã làm thì A Phúc vẫn không thể nào cầm được nước mắt. Bởi cuối cùng lão ta cũng chỉ là một kẻ bị chèn ép, đến mức đường cùng mới nảy sinh ra những chuyện như vậy. Cuối cùng sau khi linh hồn của con chuột nhập vào xác của lão thổ, A Phúc dán lên trán cái xác một lá bùa rồi nhanh chóng đem đi hỏa táng. Quả nhiên bệnh của Đinh Tử cũng tự nhiên mà lành. Còn Thổ Lai không lâu sau đó được A Phúc đón về nhà, nuôi nấng chăm sóc như người thân trong gia đình, và tất cả cùng nhau bắt đầu sống một cuộc sống mới yên bình và tốt đẹp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.